Mộ Khinh Ca lại không hề để ý đến hắn, mà là đối với bán đấu giá trên đài Bạch Quỷ Diện nói, đây là đấu giá hội sao? Bạch Quỷ Diện lập tức minh bạch, biểu tình chợt tắt, hô, 425 cái lần đầu tiên. Bạch Quỷ Diện nói, quay giày Tưởng Thiên một tiết tấu. Hắn còn chưa suy xét hảo hay không muốn tiếp tục đi xuống, đã bị bức tới rồi cái này phân thượng. Nguyên bản, hắn là tưởng kéo dài thời gian suy xét, lại không nghĩ đối phương xuyên qua tâm tư của hắn. 425 cái lần thứ hai. Bạch Quỷ Diện lại hô một lần. Làm sao bây giờ? Đều vẫn là không đều. 425 cái lần thứ ba. Thành giao. Ở Tưởng Thiên một do dự chung, trong lồng chim Hoàng Yến cũng đã định ra thuộc sở hữu. Trần Ai lạc định, làm Tưởng Thiên một lòng chung nhẹ nhàng thở ra, rồi lại không căm lòng. Thịnh Tô Tô bị mang ra tơ vàng lung, nhưng trên tay nàng trên chân xiềng xích lại không có bị mở ra. Quỷ Hầu Phùng Khay đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, Mộ Khinh Ca giơ tay vung lên, trên khay liền nhiều 4 cái trung cấp linh thạch, còn có 25 cái cấp thấp linh thạch. Này danh tác, lập tức làm mọi người âm thầm suy đoán khởi thân phận của nàng. Nhìn đến Mộ Khinh Ca cư nhiên có thể lấy đến ra nhiều như vậy linh thạch, hơn nữa trong đó 4 cái vẫn là trung cấp linh thạch, Tưởng Thiên liếc mắt một cái chung ghen ghét đến cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Hắn cảm giác được chính mình mặt bị dẫm lên nàng dưới lòng bàn chân. Quỷ Hầu thu linh thạch, Thịnh Tô Tô liền bị đưa tới Mộ Khinh Ca bên người. Ở nàng trải qua thịnh dục rời khỏi người biên khi, Mộ Khinh Ca nhạy bén bắt giữ tới rồi nàng một tia kích động. Nàng mặt nạ hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Đột nhiên nói, chấm đã. Bắt lấy Thịnh Tô Tô xiềng xích Quỷ Hầu đột nhiên đứng lại, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca nói, cái này mỹ nhân, ta liền đưa cho vị công tử này. Thịnh Dục rời khỏi người tử ngẩn ra, lắp bắp kinh hãi. Ngay cả Thịnh Tô Tô cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Quỷ Hầu nghi hoặc nhìn về phía đứng ở trên đài Bạch Quỷ Diện. Mộ Khinh Ca khẽ cười nói, như thế nào? Người đã là của ta. Ta tưởng đưa cho ai còn yêu cầu trưng cầu ai ý kiến không thành. Đương nhiên không cần. Bạch Quỷ Diện nói, đấu giá hội sẽ không can thiệp khách nhân cá nhân quyết định. Chẳng qua, ta thực kinh ngạc, khách nhân hoa như vậy nhiều linh thạch mua nàng, lại cũng không thèm nhìn tới liền qua tay tặng người. Mộ Khinh Ca lười biếng dựa hướng lưng ghế, hai chân học phía trước Tưởng Thiên một bộ dáng đáp ở bàn dài thượng, ngữ khí lười nhắc nói, linh thạch ta có rất nhiều, người ta cũng không để bụng. Ta chỉ là không quen nhìn có người tiểu nhân đắc chí thôi. Phụt. Có người nhịn không được bật cười. Làm nửa ngày, nguyên bản bất quá là hai cái ăn chơi chắc táng chi gian tranh đấu thôi. Càng có người ở trong lòng cười thầm, nay tưởng ra ăn chơi chắc táng thiếu gia, cuối cùng là xứng với đối thủ. Ngươi. Tưởng Thiên vẻ mặt sắc biến đổi, từ vị trí thượng đứng lên, hận không thể nhào lên đi, bóc rất Mộ Khinh Ca trên mặt nạ. Mà Mộ Khinh Ca lại hướng hắn đầu tới một cái khiêu khích ánh mắt. Thịnh Dục Ly có chút nghi hoặc, hắn rõ ràng cảm giác được người này là ở giúp hắn, vì sao giờ phút này lại cố ý như vậy phủi sạch quan hệ. Mộ Khinh Ca nhìn về phía sững sờ ở tại chỗ Quỷ Hầu, thanh âm lạnh vài phần, còn không cho vị kia ra đưa qua đi, chờ cái gì. Quỷ Hầu tỉnh ngộ lại đây, lập tức nắm Thịnh Tô Tô đi hướng Thịnh Dục Ly bên người. Đem xiềng xích đều thu đi rồi. Quỷ Hầu đem khống chế Thịnh Tô Tô trên cổ cái kia cổ cô vòng tay giao cho Thịnh Dục Ly. Thịnh Dục rời tay chỉ khe run tiếp nhận, ôm đồn khẩn cái này quan trọng nhất vòng tay. Giao con người toàn vẹn, Quỷ Hầu không người lui xuống. Thịnh Tô Tô ngồi quỳ ở Thịnh Dục rời khỏi người biên, cũng đồng dạng kích động. Tô Tô. Thịnh Dục Ly nhẹ giọng hô. Bàn dài dưới, Thịnh Tô Tô kích động bắt được ca ca tay. Huynh muội hai người đôi tay nắm ở bên nhau. Một loại sống sót sau tai nạn cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Muội muội trở lại bên người, Thịnh Dục Ly treo tâm rốt cuộc bông. Hắn không thể ở chỗ này bóc mặt, chỉ có thể chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, đem Thịnh Tô Tô mang đi sau lại nói. Thịnh Dục Ly chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hướng nàng hơi hơi gật đầu, biểu đạt cảm tạ. Vô luận đối phương là ở vào cái gì mục đích hỗ trợ, đều là Thịnh gia đại ân nhân. Nói cách khác, hôm nay nói không chừng chính mình muội muội liền phải bị Tưởng Thiên một cái kia ăn chơi chắc táng cấp mua đi rồi. Mộ Khinh Ca hồi lấy gật đầu, hai người gian tuy rằng không có ngôn ngữ giao thoa, nhưng là lẫn nhau lại đạt thành một cái ăn ý, đây là phóng thích một cái tốt đẹp tín hiệu. Hảo, kế tiếp chính là cuối cùng một kiện hàng đấu giá. Nay một cái hàng hóa, chính là ngàn dặm mới tìm được một, đại gia cần phải quý trọng cơ hội a. Bạch Quỷ Diện cất cao giọng nói. Nghe thế câu nói, Mộ Khinh Ca ánh mắt trở nên sắc bén lên. Thịnh Tô Tô không có mở miệng nói chuyện, chỉ là bắt lấy ca ca tay, ở hắn trong lòng bàn tay nhanh chóng viết hai chữ cứu người. Thịnh Dục Ly có chút nghi hoặc, nhìn về phía muội muội đôi mắt. Mặc dù có mặt nạ che giấu, hắn vẫn là thấy được muội muội trong mắt vội vàng cùng lo lắng. Hắn hơi hơi nhíu mày, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ kế tiếp muốn bán đấu giá người, cùng chính mình muội muội có lớn lao quan hệ. Đối mặt ca ca nghi hoặc, Thịnh Tô Tô vô pháp giải thích xuất khẩu, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Nàng cần thiết muốn cho ca ca đem Tần Diệp Giao cứu ra đi, nếu không làm sao có thể không làm thất vọng nàng nơi trốn giữ gìn. Nguyên bản, thân phận của nàng là sẽ không bại lộ. Chính là, ở bị những người này quan nhập lồng sắt khi, nàng lại ở dãy rùa khi, trong lúc vô ý hô ra tới. Thịnh gia tiểu thư ném, ở dư thủy thành nào đó thế lực bên trong, căn bản là không phải bí mật, hơn nữa nàng tự bạo ra môn, thân phận của nàng trên cơ bản có thể xác định. Những người đó nguyên bản là tính toán đem nàng rời đi, hoặc là giết nàng. Chính là, Tần Diệp Giao lại động thân mà ra, làm cho bọn họ dùng mặt nạ che đậy nàng bộ dáng tiến hành bán đấu giá, làm bộ không biết Thịnh Tô Tô thân phận, lại bảo vệ nàng danh dự. Nhưng thật ra, vô luận là Thịnh gia người đem nàng mua đi, vẫn là những người khác đem nàng mua đi, đều cùng chợ đen không quan hệ. Tổng so đem nàng rời đi, hay là giết nàng an toàn. Rốt cuộc, Thịnh gia người rất có khả năng đã biết Thịnh Tô Tô ở đâu. Thịnh Tô Tô cũng không biết Tần Diệp Giao cuối cùng là nói như thế nào phục những người đó, chỉ biết chính mình cuối cùng không có bị mang đi, mà là bị quan vào lồng sắt chung. Ở bọn họ cho nàng khảo thượng xiềng xích sau, Tần Diệp Giao ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, chỉ cần còn lưu tại Dư Thủy Thành, ngươi liền còn có cơ hội. Người nhà của ngươi nhất định chạy đến, làm cho bọn họ nhất định đem ngươi mua đi. Như vậy liền không có người biết ngươi có như vậy tao ngộ, Thịnh gia tiểu thư cũng chỉ là trộm chuồn ra ra môn chơi một vòng, liền đã trở lại. Cuối cùng, nàng nói câu làm ơn. Cái này làm cho Thịnh Tô Tô tức khắc minh bạch, Tần Diệp Giao là ở nói cho nàng, chính mình thoát vây lúc sau, muốn cứu nàng. Cho nên, giờ phút này Thịnh Tô Tô mới có thể kiên quyết nói cho chính mình ca ca, vô luận như thế nào nhất định phải đem cuối cùng một kiện chủ phẩm mua tới. Nàng hiện tại miệng không thể nói, chỉ có thể nắm chặt ca ca tay, hướng hắn truyền lại nội tâm cảm xúc. Cuối cùng một cái tơ vàng lung cái nùng diễm lụa đỏ, bị người nâng đi lên, nhẹ đặt ở Bạch Quỷ Diện phía trước. Đối với cuối cùng một cái chúc phẩm, mọi người đều tràn ngập chờ mong. Nói như vậy, áp chụp luôn là tốt nhất. Bạch Quỷ Diện đi tới tơ vàng lung bên cạnh, đôi tay ấn ở tơ vàng lung trên đỉnh, nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, cái này chúc phẩm, tuyệt đại phong hoa. Thập phần khó được. Khởi chụp giới vì một quả cấp thấp linh thạch, nhưng mỗi lần cạnh giới đều cần thiết là 10 cái cấp thấp linh thạch khởi bước. Mọi người còn chưa tới kịp kinh ngạc cảm thán này khởi chụp giới chi thấp, đã bị Bạch Quỷ Diện nói ra cạnh giới cấp dọa tới rồi. Mỗi một lần kêu đều ý nghĩa 10 cái cấp thấp linh thạch. Cứ như vậy, mặc dù này khởi chụp giới rất thấp, giá cả cũng sẽ thực mau nâng đi lên. Mọi người âm thầm kinh hãi, nhưng lại đối lụa đỏ hạ tơ vàng trong lồng nữ tử càng thêm vài phần chờ mong. Đại gia chuẩn bị tốt sao? Bạch Quỷ Diện la lớn. Hắn như vậy điếu ở mọi người ăn uống, làm một ít thất thần người mua đều tức khắc tinh thần tỉnh táo. Vạn chúng chờ mong dưới, lụa đỏ rốt cuộc bị sốc lên. Bị sốc nhập giữa không trung lụa đỏ phiêu phiêu đắng đắng, từ không trung chậm rãi mà rơi, lộ ra tơ vàng trong lồng kia mạt tuyệt đại phong tư. T. Hút không khí thanh, tức khắc từ bốn phía truyền đến. Thấy rõ tơ vàng trong lồng nữ tử, không ít người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Cái gì kêu băng cơ ngọc cốt? Cái gì kêu quyến rũ đa tình? Cái gì kêu trời sinh vưu vật? Trong lồng người là được. Màu lam nhạt lụa mỏng đem nàng mạn rượu dáng người phát họa, mặc phát buông xuống, không có bất luận cái gì vật phẩm trang sức. Nàng dựa vào tơ vàng trong lồng, ngũ quan ở sợi tóc hạ như ẩn như hiện, nhưng gần là như thế này, đều cũng đủ câu nhân hồn phách. Chân trần bại lộ ở lụa mỏng ở ngoài, tinh xảo đến muốn cho người phụng ở lòng bàn tay tinh tế thưởng thức. Cực phẩm. Khó được cực phẩm. Xuất hiện ở chỗ này người, đại đa số đều là duyệt nữ vô số người, nhìn thấy trong lòng người khi, bọn họ vẫn là nhịn không được phát ra kinh diễm thanh âm. Thậm chí, bọn họ ở trong lòng hoài nghi. Nghèo hèn nhân gia trùng, sẽ xuất hiện như vậy nữ tử. Nàng phát ra cái loại này cao ngạo quý khí, rõ ràng không phải giống nhau hoàn cảnh hạ có thể bồi dưỡng đến ra tới. Nhưng là, đi vào nơi này người, cũng đồng dạng sẽ không để ý trong lòng các nữ nhân lai lịch. Bọn họ theo đuổi, chỉ là cái loại này làm cho bọn họ tâm động, làm cho bọn họ sinh ra dục vọng kích thích. Thịnh Dục Ly có chút ngây ra, trong mắt hắn chỉ còn lại có kinh diễm, mà quên mất hết thảy. Phảng phất, tại đây trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại có hắn cùng kia trong lòng nữ tử. Ngay cả bên người Thịnh Tô Tô kích động phe phẩy hắn tay, đều không có kéo về hắn thổi đi thân hồn. Nhiên, đương trong lòng người xuất hiện trong nháy mắt kia, Mộ Khinh Ca ánh mắt lại hoàn toàn trầm xuống dưới. Hồi lâu không thấy, lại không thể tưởng được tái kiến khi, nàng lại như thế chật vật. Ở người khác trong mắt, giờ phút này Tần Diệp Giao là lớn lên ở núi tuyết nhai phùng bên trong, theo gió lay động yêu diễm tuyết liên, cô lánh lại vũ mị. Nhưng là, ở nàng trong mắt, giờ phút này Tần Diệp Giao lại như là bị người tùy ý sâu xé thịt cá, trừ bỏ chất vật, lại vô mặt khác. Mấy năm gần đây, ngươi đến tột cùng tao ngộ cái gì? Mộ Khinh Ca nhìn trong lòng Tần Diệp Giao, ở trong lòng tự hỏi. Người mua ghế thượng, đối tơ vàng trong lòng Tần Diệp Giao tới nói, hết thể đều là hắc ám mơ hồ. Chói mắt ánh sáng rừng ở trên người nàng, chỉ có thể làm nàng nhìn đến những cái đó mơ hồ hình dáng. Nàng có thể cảm giác được, mỗi người đều ở đối nàng soi mói, tựa hồ ở trong lòng tính toán, nàng rốt cuộc giá trị mấy cái linh thạch. Nhiên, đối với người mua ghế người trên tới nói, nàng hết thể đều là bại lộ rõ ràng. Ở đại đa số người đều ở kinh diễm nàng mỹ lệ khi, trừ bỏ Mộ Khinh Ca ngoại, còn có một người cũng nhận ra nàng. Đó chính là ở 3 ngày trước, nàng thân thủ ám sát quá, hơn nữa cho rằng đã chết Tưởng Thiên Một. Ở Tân Diệp Giao xuất hiện kia một khắc, Tưởng Thiên Một liền nhận ra nàng chính là ngày đó ngụy trang thành kỹ nữ, thiếu chút nữa giết chính mình số nữ nhân. Nhưng là, mặc dù trong lòng có cừu hận, hắn vẫn là nhịn không được kinh diễm. Đột nhiên, phía trước ý tưởng có chút thay đổi. Hắn muốn đem nữ nhân này lộng tới tay, chờ chơi chán rồi, lại hung hăng tra tấn. Mộ Nhân Gian, Tưởng Thiên Một trong mắt chết xạ ra nhất định phải được ánh mắt. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng đến Tưởng Thiên Một thân thượng, thấy được hắn kia nhất định phải được ánh mắt, thanh thấu ánh mắt, trở nên ám trầm thâm thúy lên. Dựa đến nàng gần nhất ra cùng Mạc Dương, đều cảm nhận được đến từ trên người nàng lạnh băng hơi thở. Ra có chút kỳ quái, vì cái gì trên đài nữ nhân xuất hiện lúc sau, nàng thiếu chủ hơi thở liền trở nên lạnh buốt lên, thậm chí còn ẩn ẩn cất giấu một tia phẫn nộ. Mà lúc này, nàng càng là cảm nhận được từ Mộ Khinh Ca trên người truyền đến lạnh lẽo sát ý. Nhận thức đến nay, nàng tựa hồ chưa bao giờ cảm thụ quá Mộ Khinh Ca trên người như thế mãnh liệt cảm xúc dao động. Là bởi vì cái gì? Bởi vì trong lòng nữ nhân kia sao? Ra tầm mắt, không tự chủ được dừng ở tơ vàng trong lòng. Cái kia nữ tử dung mạo đích sắc bất phàm, khí chất cũng xuất chúng. Chính là, thiếu chủ bên người không thiếu mỹ nhân, vô luận là ai đều là dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm. Lại như thế nào sẽ bởi vì một cái mỹ mạo nữ tử mà cảm xúc đại động? Ra nghi hoặc. Nàng không biết trong đó gấp mắt, Mạc Dương lại biết. Ở hắn cảm nhận được đến từ Mộ Khinh Ca trên người sát ý khi, hắn trong lòng tự trách càng trọng, hắn xoay người đối mặt Mộ Khinh Ca, trầm giọng nói, thực xin lỗi, tiểu tức gia. Là thuộc hạ sai. Cùng ngươi không quan hệ. Mộ Khinh Ca lạnh giọng nói. Trong giọng nói, nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Bạch Quỷ Diện lớn tiếng vừa uống, người mua nhóm ngay sau đó xôn xao lên. Ta ra 20 cái cấp thấp linh thạch. 20 cái ngươi cũng không biết xấu hổ ra. Ta ra 50 cái. 50 cái. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều hào sảng. 100 cái cấp thấp linh thạch. 150 cái. 170 cái. 220 cái. 260 cái. 300 cái. Ta ra. Cơ hồ là ở nháy mắt, giá cả đã bị nâng tới rồi 320 cái. Bốn phía kích động thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Nhiên, trong lòng Tần Diệp Giao lại như cũ dựa vào, chỉ là nhẹ nâng một chút mí mắt, liền lại rũ xuống. Tựa hồ chung quanh thanh âm đối nàng căn bản không có ảnh hưởng, bọn họ trong miệng ra giá đối tượng cũng không phải nàng giống nhau. Kaka, Thịnh Tô Tô nghe được những cái đó không ngừng tiêu cao cạnh giới, nhịn không được mánh lắc lắc kaka tay. Thịnh Dục Ly đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nghe được bên thai kêu giới thanh, tức khắc sắc mặt biến đổi. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng, Tưởng Thiên Một thanh âm liền truyền ra tới, ta ra 500 cái cấp thấp linh thạch. Nghe được Tưởng Thiên một thanh âm, Tần Diệc Giao rũ mí mắt đột nhiên mở, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng. Nàng từng ám sát quá Tưởng Thiên một, cùng hắn tiếp xúc gần gũi quá, nghe qua hắn thanh âm, đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Tưởng Thiên một cư nhiên còn sống. Hắn còn chưa chết. Tần Diệc Giao trong mắt hiện lên phức tạp quan mang. Sát Tưởng Thiên một là bởi vì hứa hẹn, là bởi vì báo ân. Nguyên tưởng rằng giết hắn lúc sau, nàng là có thể không thẹn với lương tâm rời đi. Lại không nghĩ, Tưởng Thiên một cây buồn không chết, còn lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Một lần giết không được, liền lại sát một lần. Tần Diệc Giao trong mắt quang mang lạnh lẽo. Nàng không có nghĩ tới chính mình đã bị Tưởng Thiên một nhận ra, ngược lại tưởng chính là không bằng bị Tưởng Thiên một mua trở về, sau đó tùy thời giết hắn, lại tìm cơ hội rời đi. Ta ra 600 cái cấp thấp linh thạch. Đột nhiên, một đạo xa lạ thanh âm xuất hiện, đánh gãy Tần Diệc Giao suy nghĩ. Thanh âm này nàng chưa bao giờ nghe qua, nhưng là trong thanh âm lại không có những người khác cái loại này trần trụi. Lại là ngươi. Thường Thiên vừa thấy hướng Thịnh Dục Ly phương hướng. Vừa rồi xuất khẩu hô lên 600 cái cấp thấp linh thạch người, đúng là Thịnh Dục Ly. Hắn ở từ tim đập nhanh trung tỉnh lại, liền nghe được Tưởng Thiên một thanh âm, không chút suy nghĩ, hắn liền hô lên cái này bằng giá. Nghe được Tưởng Thiên một thanh âm, hắn chuyển mắt nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, như thế nào? Không thể. Bị hồi sặc một câu, Tưởng Thiên vẻ mặt thượng hiện ra dữ tợn chi sắc. Hắn là đang ngồi chung, duy nhất không có mang lên mặt nạ, giờ phút này vẻ mặt của hắn cũng biểu lộ bên ngoài. Thường ra, không phải mỗi người nhưng trọc gia tộc. Không ít phía trước tham dự cạnh tranh người, ở vẻ mặt của hắn chung dần dần thanh tỉnh. Nhưng là, thường ra cũng không phải mỗi người sợ hãi gia tộc. Nay nữ tử quả nhiên là cực phẩm, ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Ta ra 700 cái cấp thấp linh thạch. Đột nhiên, lại có một đạo thanh âm gia nhập. Thanh âm này, Tưởng Thiên dường như trăng rất quen thuộc, hắn lập tức chuyển hướng thanh âm phương hướng, ngự khi âm trầm nói, nói lao tứ, ngươi cũng cùng ta đối nghịch. Nói, Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, ánh mắt ngó qua đi. Quả nhiên là phía trước Thịnh Dục Ly đặc biệt chú ý kia mấy nhà trí nhất. Đàm gia cũng xuất hiện, như vậy còn thừa Vạn gia cùng Vân gia. Ta cũng đối nàng cảm thấy hứng thú, ta ra 800 cái. Ta cũng rất có hứng thú, ta ra 900. Lưỡng đạo thanh âm, phân biệt là từ hai cái phương hướng một trước một sau toát ra tới. Linh thạch số lượng càng là hoàn toàn trăm hướng lên trên thêm, phía trước kia mỗi lần thấp nhất thêm 10 cái linh thạch quy củ, ở bọn họ trước mặt, tựa hồ căn bản là không tính cái gì. Kia hai thanh âm, phiêu ra địa phương, chính là Thịnh Dục Ly phía trước xem qua đi địa phương chí nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hai người kia, phân biệt chính là Vạn gia hỏa thuận vui vẻ ra người. Dư Thủy Thành năm đại gia tộc người, đều ở chỗ này tề tiểu. Quả nhiên là thi đấu xếp hạng đêm trước cuộc triển lãm, cho dù là một nữ nhân, bọn họ cũng muốn tranh cái thắng thua. Ta ra 1000. Thường Thiên cắn răng một cái nói. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. Thịnh Dục rời đi khẩu. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, như suy tư gì một phen, liền đem ánh mắt dừng ở hắn bên người Thịnh Tô Tô trên người. Từ nàng góc độ này nhìn lại, vừa lúc có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn đến huynh muội hai người giao nắm ở bên nhau tay. Thịnh Tô Tô tay chặt chẽ bắt lấy Thịnh Dục Ly, có vẻ thực khẩn trương. Vì cái gì khẩn trương? Là bởi vì Tần Diệc Giao sao? Mộ Khinh Ca ánh mắt biến hóa, suy nghĩ bay lộn. 1006. 1007. 1008, 2000, T, đột phá 2000 đại quan, 2000 cấp thấp linh thạch, chính là 200 cái trung cấp linh thạch A. Trong sân người sáng suốt dần dần xem minh bạch, cũng đoán được bọn họ thân phận. Đây là năm đại gia tộc ở lẫn nhau phân cao thấp, âm thầm đánh giá A. Người thông minh, đều lặng lẽ rời khỏi cảnh giới, bọn họ không cần phải ở ngay lúc này, đi đâm năm đại gia tộc họng súng. Nguyên bản đấu giá biến thành năm đại gia tộc giao phong. 2001. Đột nhiên, một đạo quen thai thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngoa tào. Vị nào anh hùng như vậy có can đảm? Ở cái này mấu chốt thượng, cư nhiên còn dám nhảy ra. Nhưng ngay sau đó, có người nhận ra thanh âm kia, là phía trước cùng Tưởng Thiên một cạnh giới cái kia hồng y hề công tử. Vô luận cuối cùng là ai ra giá, ta đều so với hắn cao hơn 100 cái. Càng thêm lệnh người khiếp sợ nói, từ nàng trong miệng nói ra. Ngoạ tào ngoạ tào. Như vậy hào khí. Anh hùng nhà ngươi là khai linh thạch quảng sao. Không ít người ngưỡng mộ nhẹ ca đầu tới kinh ngạc ánh mắt, khiếp sợ nàng cuồng vọng chi ngữ. Mà năm đại gia tộc người, bao gồm Tưởng Thiên Một cùng Thịnh Dục Ly ở bên trong, cũng đều đem ánh mắt đầu hướng về phía nàng, chỉ là từng người trong ánh mắt đại biểu ý tứ bất đồng. Bị này cuồng vọng chi khí khiếp sợ, không chỉ là người mua ghế người trên, còn có bị nhốt ở tơ vàng trong lồng Tần Diệp Giao. Đương Mộ Khinh Ca mở miệng khi, nàng liền nhận ra thanh âm này, sống lưng cứng đờ, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Là hắn? Không, không có khả năng là hắn. 590 chương 590 ngẩng đầu, ta mang ngươi rời đi. Vô luận cuối cùng là ai ra giá, ta đều so với hắn chỗ cao 100 cái. Nhìn như tùy ý nói, lại giống như một viên đá ném vào vốn là không bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy đáy hồ hạ gợn sóng. Là hắn? Không, không có khả năng là hắn. Nhất định là ta ảo giác. Tần Diệp Giao thân mình ngẩn ra, mỹ lệ dung mạo thượng, che kín vẻ khiếp sợ. Tại đây một khắc, nàng đã quên thân ở chi cảnh, đã quên còn chưa giết chết người, đã quên chính mình bao nhiêu lần sinh tử tao ngộ. Đã quên chính mình sở đã từng lịch thống khổ. Trước mắt, trong đầu chỉ còn lại có một thân hồng y liễu khinh cuồng. Kia trương tuấn mỹ tuyệt sắc trên mặt, tựa hồ vĩnh viễn mang theo không khuất phục tươi cười. Tần Diệp Giao không thể tin được chính mình lỗ thai, người kia sẽ không, không nên xuất hiện ở chỗ này. Chính là, thanh âm này, nàng đã sớm đã khắc sâu tận xương, lại như thế nào nghe lầm. Tần Diệp Giao phảng phất nghe được kia nhẹ nhàng bâng cơ trong giọng nói, che giấu tức giận. Hắn ở sinh khí. Hắn sinh khí. Tần Diệp Giao thống khổ nhắm mắt lại, dựa vào tơ vàng trong lồng nàng, rốt cuộc có phản ứng. Nàng muốn thoát đi nơi này, nàng không dám đi thấy người kia, không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng. Đã từng, nàng ảo tưởng quá vô số lần tương ngộ, nàng có thể đạm nhiên như yên nói cho hắn, chính mình thực hảo. Chính là, hiện giờ đâu? Khó trách hắn sẽ sinh khí. Tần Diệp Giao thân mình bắt đầu run rẩy, nàng không dám nhìn tới những cái đó bị bóng ma bao phủ khách nhân ghế, chỉ là chậm rãi thu hồi hai chân, đôi tay ôm chặt lấy hai đầu gối, tùy ý chính mình sợi tóc, che đậy chính mình khuôn mặt cùng tầm mắt. Phảng phất, làm như vậy, nàng là có thể đem chính mình bảo vệ lại tới, đặt ở một cái ai cũng nhìn không thấy góc. Bán đấu giá trên đài, quang ảnh đan chéo, Tần Diệp Giao mỗi một cái rất nhỏ động tác, còn có biểu tình, đều chút nào không lầm dừng ở Mộ Khinh Ca trong mắt. Nhìn đến nàng phản ứng, nàng biết, nàng đã nhận ra chính mình thanh âm. Nhưng là, Tần Diệp Giao hoảng loạn, trốn tránh, lại làm Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên một tia tức giận. Nàng liền như vậy không nghĩ nhìn thấy nàng. Nhưng ngay sau đó, Mộ Khinh Ca cũng liền bình thường trở lại. Lại nói tiếp, chính mình vẫn là giết chết Tần Diệp Giao cha mẹ huynh trưởng kẻ thù. Chính mình lại hy vọng nàng có thể lấy thái độ như thế nào đối mặt chính mình đâu. Mộ Khinh Ca đáy lòng tức giận tiêu tán một phần, hai tròng mắt lại vẫn như cũ nhìn tơ vàng trong lồng Tần Diệp Giao. Bốn phía những cái đó xem kỹ, đánh giá ánh mắt dừng ở trên người nàng, nàng lại hồn nhiên bất giác. Phòng đấu ra chung, an tĩnh xuống dưới. Đầu tiên là bị Mộ Khinh Ca nói cấp khiếp sợ, sau lại là bởi vì không biết nên như thế nào cấp giới. Mộ Khinh Ca hảo khí một câu, quả thực chính là trực diện đối năm đại gia tộc đều cho một kích trọng quyền, đánh đến bọn họ trở tay không kịp, thậm chí vô pháp đánh trả. Như thế nào còn? Nàng đã nói, vô luận là ai kêu giới, nàng đều cao hơn 100 cái. Kia bọn họ tiếp tục cạnh giới lại còn có cái gì ý nghĩa? Vị này các hạ, không thể nói lời đến quá lớn. Vừa rồi ngươi đã hoa 420 cái linh thạch, ngươi xác định còn có cũng đủ linh thạch sao? Vạn gia bên kia truyền đến một tiếng mang theo lạnh lẽo dò hỏi. Tưởng Thiên nhất nhất nghe, lập tức phụ họa, không tồi, ngươi nếu như vậy hào khí, ta liền ra giá 5.000. Ngươi dám thêm sao? Hắn vốn định hô lên 5.000 cấp thấp linh thạch, nhưng này đã vượt qua hắn cực hạn, vạn nhất bị hố làm sao bây giờ? Vì bảo hiểm, hắn vẫn là lâm thời sửa miệng. Mộ Khinh Ca không tiếng động cười lạnh, chậm rãi nói, ta có hay không cũng đủ linh thạch, này liền không cần nhị vị nhọc lòng. Chư vị vẫn là ước lượng một chút chính mình túi tiền, mang linh thạch có đủ hay không đi. Vừa rồi là ai nhắc nhở ta tới, nơi này chính là không tiếp thu nợ chướng. Những lời này, nhường ra Thịnh Dục Ly ngoại bốn ra, sắc mặt đều trầm xuống dưới. Bọn họ có thể đem tơ vàng trong lồng nữ nhân, coi như là thi đấu xếp hạng đêm trước điểm có tiền, một hồi dự nhiệt tái, nhưng lại không đại biểu bọn họ gia tộc có thể làm cho bọn họ tùy hứng làm vậy, dùng như vậy nhiều linh thạch đem một nữ nhân mua về nhà. 3.000 cấp thấp linh thạch, đã cũng đủ một cái gia tộc đệ tử 3 năm tu luyện tiêu hao. Bọn họ thân là gia tộc tinh anh đệ tử, mỗi tháng có khả năng lánh đến linh thạch, cũng bất quá 500 mà thôi. Giống Tưởng Thiên một như vậy ăn chơi chắc táng, tiểu kim khố chung 5.000 linh thạch cũng đã là hắn điểm mấu chốt. Hoa toàn bộ gia sản đi mua một nữ nhân, vẫn là một cái giết qua chính mình nữ nhân. Hắn thật đúng là luyến tiếc. Như thế nào? Lời nói của ta, không tính toán gì hết. An tĩnh phòng đấu giá, Lam Mộ Khinh Ca nhìn về phía đứng ở bán đấu giá trên đài Bạch Quỷ Diện. Bạch Quỷ Diện sửng sốt, tựa hồ cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hắn nhanh chóng chấn định xuống dưới, lại lần nữa ngưỡng mộ nhẹ ca xác nhận, khách nhân, ngài là nói, vô luận những người khác tăng giá nhiều ít, ngươi đều so với bọn hắn cuối cùng giá cả cao hơn 100 cái cấp thấp linh thạch đúng không? Không tồi. Mộ Khinh Ca sạch sẽ lưu loát trả lời. Phảng phất phải cho ra không phải linh thạch, chỉ là một ít trên mặt đất tùy ý nhưng nhặt hòn đá. Nghe thế khẳng định thanh âm, Tần Diệc Giao thân mình xúc đến càng khẩn, nàng cuộn tròn bộ dáng, tràn ngập bất lực cùng khẩn trương. Khách nhân, nơi này cũng không phải là nói giỡn địa phương. Bạch Quỷ Diện nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta ở nói giỡn. Bạch Quỷ Diện trầm mặc một chút, thái độ đã đại biểu hết thảy. Giao tỷ tỷ làm sao vậy? Thịnh Tô Tô chú ý tới Tần Diệc Giao dị thường, nàng nhận thức Giao tỷ tỷ vẫn luôn là bình tĩnh, cơ trí, mặc dù các nàng ham sâu khốn cảnh, nàng cũng vẫn luôn thực chấn định, chính là hiện tại như thế nào bất lực đến giống như một cái hải tử giống nhau. Phảng phất, tại đây một khắc, nàng ta rớt trên người sở hữu ngụy trang, sở hữu kiên cường, chỉ còn lại có nhất chân thật chính mình. Thịnh Tô Tô lo lắng chung, mang theo nghi hoặc. Mà bên người nàng Thịnh Dục Ly lại bởi vì như vậy Tần Diệc Giao cảm thấy có chút đau lòng. Nữ tử này cơ hồ ở vừa xuất hiện thời điểm, liền hấp dẫn hắn toàn bộ ánh mắt. Giờ phút này, nhìn đến nàng cái dạng này, hắn đau lòng hảo tưởng tiến lên, đem nàng cứu ra, ôm vào trong ngực tiểu tâm an ủi, xua tan nàng bất lực, biến thành nàng dựa vào. Loại cảm giác này, hắn này hơn 20 năm qua, chưa bao giờ từng có. Chỉ sợ, cũng lại khó xuất hiện. Nhiên, hắn muốn cứu nàng, trung gian lại có một cái lớn nhất chướng ngại. Thịnh Dục Ly xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca, dùng chân thành thanh âm nói, công tử, này nữ tử với ta có ân, còn thỉnh công tử hành cái phương tiện. Phía trước Mộ Khinh Ca ra tay, làm hắn cảm thấy nàng là một cái có thể nói lời nói người, chỉ cần chính mình biểu lộ thái độ, đối phương hẳn là sẽ rời khỏi cảnh giới. Rốt cuộc, cho tới bây giờ, Mộ Khinh Ca biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là một cái tùy hứng rơi thiên kim bại gia tử. Thịnh Dục Ly đoán trước chung, Mộ Khinh Ca là sẽ cho hắn tìm cái mặt mũi. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Mộ Khinh Ca chỉ là ánh mắt thanh lãnh đảo qua tới, nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói, xin lỗi, ta đối nàng, nhất định phải được. Dứt lời, nàng đứng lên, bước lười biếng nện bước, đi bước một đi xuống khách nhân ghế, ở mọi người nhìn chăm chú cùng kinh ngạc chung, bước lên hình tròn bán đấu giá đài. Hắn muốn làm gì? Ai biết? Không phải là tưởng trực tiếp đoạt người đi. Bạch Quỷ Diện cả kinh, giơ lên vung tay lên, những cái đó hắc y quỷ hầu lập tức lao tới, vây quanh bán đấu giá đài, ánh mắt đề phòng nhìn trên đài Mộ Khinh Ca. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại đối bọn họ đề phòng cùng khẩn trương làm như không thấy, chỉ là từng bước một, chậm rãi đi tới tơ vàng lùng trước. Chùm tia sáng, đánh vào nàng trên người, tựa như ở trên người nàng mạ một lớp vàng quang. Trên người hồng y trở nên càng thêm tươi đẹp như máu, cả người hơi thở cũng càng thêm lạnh lẽo lành lạnh. Nàng bóng ma, dừng ở tơ vàng lung thượng, đem Tần Diệc Giao bao phủ trong đó. Cái loại này quen thuộc hương vị đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, Tần Diệc Giao lại không dám đi đối mặt, chỉ có thể đem chính mình vùi đầu đến càng thấp, thậm chí muốn phong bế chính mình ngũ cảm, không cho chính mình đi miên man suy nghĩ. Khách nhân Bạch Quỷ Diện dễ rùa mở miệng. Mộ Khinh Ca lại đột nhiên nâng lên tay trái, lòng bàn tay chiều hạ. Đột nhiên, sáng rọi chợt lóe, không đếm được linh thạch liền từ nàng dưới trưởng lật ra, bùm bùm rơi xuống ở bán đấu giá trên đài. Những cái đó linh thạch, mang theo nồng đậm linh khí, ở Bạch Quỷ Diện, còn có bốn phía mọi người nghẹn họng nhìn chân chối dưới, thực mau liền đôi nổi lên tiểu sơn. Linh thạch, như sau vụ rơi xuống, khuyết tán ở toàn bộ bán đấu giá đài, kia số lượng tuyệt đối vượt qua 3.000. Hình ảnh này, chấn động một thất người, ngay cả Tưởng Thiên một cái này Dư Thủy Thành có tiếng đệ nhất ăn chơi chắc táng, đều bị chấn trụ. Bất giác chung, bọn họ ở Mộ Khinh Ca trước mặt khí thế đều yếu đi một đoạn. Linh thạch còn ở tiếp tục rơi xuống, quần quần không ngừng, linh thạch hoàn toàn không có ngừng lại bộ dáng, làm mọi người ở khiếp sợ chung không khỏi phỏng đoán, hắn rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch. Kỳ thật, vấn đề này, liền Mộ Khinh Ca chính mình cũng không biết. Bởi vì, trên người nàng nhiều nhất không phải này đó cấp thấp linh thạch, cũng không phải trung cấp linh thạch, cao cấp linh thạch, mà là cực phẩm linh thạch. Huống chi, nàng rời đi hải đảo thành khi, còn thu đi rồi thuộc về nàng kia một nửa linh thạch quạng. Qua xoái, Thịnh Tô Tô khiếp sợ nhìn trên đài Mộ Khinh Ca, trong mắt quả thực sùng bái đến không kềm chế được. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nghĩ tới Tần Diệp Giao, cũng quýt phe phẩy Thịnh Dục Ly tay. Thịnh Dục Ly cảm nhận được muội muội ý tứ, chính là hắn hiện giờ lại có thể làm cái gì. So tài lực, hắn là thật sự so bất quá. Không chỉ có là hắn, không thấy được mặt khác mấy nhà, ngay cả Tưởng Thiên một cái kia tay ăn chơi, đều hành quân lặng lẽ sao. Hắn chiều muội muội cười khổ lắc đầu, trong lòng lại hạ quyết tâm. Chờ rời đi nơi này sau, nhất định phải tìm hiểu đến cái này Hồng Y công tử hành tung, vô luận tốn bao nhiêu đại giới, đều phải đem kia với muội muội có ân, làm chính mình động tâm nữ tử chuộc lại tới. Đương linh thạch chất đầy hơn phân nửa cái bán đấu giá đại khi, Mộ Khinh Ca rốt cuộc dừng tay. Nàng đôi tay phụ ở sau người, cao lanh nói, đủ rồi sao? Ba chữ, đem bạch quỷ diện chấn đến hoàn hồn. Hắn bừng tỉnh gật đầu, đủ, đủ trước mắt linh thạch, không sai biệt lắm, có một vạn, như thế nào có thể không đủ. Này thô bạo trực tiếp hành vi, đánh vỡ Tưởng Thiên tưởng tượng muốn chỉnh Mộ Khinh Ca quỷ kế. Lúc này, hắn không dám kêu giới. Bởi vì hắn sợ Mộ Khinh Ca sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, cuối cùng là chính hắn ai tệ. Mặt khác mấy người cũng đồng dạng như thế, bọn họ có nghĩ thầm muốn sửa trị Mộ Khinh Ca, muốn lên ào ào giá cả, làm nàng nhiều ra linh thạch. Chính là, rồi lại sợ chính mình hô lên giá cao sau, nàng đột nhiên đổi ý không hề tham dự đấu giá, kia bọn họ chẳng phải là vác đá nện vào chân mình. Ở lặp lại rồi dám chung, bọn họ chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Nếu đủ rồi, liền đem lồng sắt mở ra. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Bạch quỷ diện ngẩn ra, vội đưa tới quỷ hầu. Quỷ hầu mở ra lồng sắt, đang định chui vào đi đem Tần Diệp Giao xả ra tới, Mộ Khinh Ca lại đột nhiên nói. Làm nàng chính mình ra tới. Quỷ hầu sửng sốt, liền đứng ở tại chỗ. Chính mình ra tới. Tần Diệp Giao thân mình tựa như sấm đánh, trước sau vẫn là tới rồi nàng nhất không nghĩ nhìn đến một màn. Nàng không có động. Chính là, Mộ Khinh Ca thanh âm lại như ảnh tới, ngươi tính toán làm ta tự mình kéo ngươi ra tới. Một tiếng nghe không ra hỉ nộ do hỏi, làm Tần Diệp Giao sở hữu sắc đều rách nát rơi xuống. Thân thể của nàng, so ý thức càng mau một bước. Nghe theo Mộ Khinh Ca nói, chính mình từ tơ vàng trong lồng chui ra tới, đứng ở nàng trước mặt. Khách nhân ghế thượng, da sáng ngời trong mắt, nhiều phân nghi hoặc. Nàng giờ phút này tựa hồ cảm giác được, thiếu chủ là nhận thức nữ nhân này, mà nữ nhân này cũng nhận thức thiếu chủ. Như vậy, bọn họ chi gian đã từng có cái dạng gì liên quan. Sẽ làm thiếu chủ như thế để bụng. Ngẩng đầu, mệnh lệnh ngữ khí lần thứ hai truyền đến. Lúc này đây. Tần Diệp Giao có thể cảm nhận được càng thêm rõ ràng quen thuộc cảm, còn có Mộ Khinh Ca trên người hương vị. Nàng tưởng phản kháng, nhưng là thân thể lại không tự chủ được chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt người. Đập vào mắt, là một bộ màu đỏ áo gấm. Nhiên, kia trương thương nhớ ngày đêm mặt, lại bị xấu xí giữ tận mặt nạ che đậy. Nhưng là, Tần Diệp Giao lại mạc danh cảm thấy trong lòng rung lỏng, phảng phất cái này mặt nạ. Làm nàng cảm thấy bọn họ chi gian vẫn chưa gặp mặt. Như vậy lừa gạt chính mình, nàng trong lòng dâng lên mạc danh khổ sở, rồi lại không biết nên như thế nào làm. Mộ Khinh Ca nhìn Tần Diệp Giao, mấy năm không thấy, nàng trở nên càng thêm mỹ lệ, trên người cái loại này cô lãnh khí chất cũng càng thêm sung ra. Giữa mày, đã không có cái kia thâm cung công chúa phiền muộn, thay thế chính là ở sinh tử gian tôi luyện ra đạm nhiên. Chẳng qua, giờ phút này kia ti đạm nhiên trùng, còn mang theo một loại hoảng loạn. Nàng, sợ hãi nhìn thấy chính mình. Mộ Khinh Ca đột nhiên ý thức được điểm này. Trong lòng thở dài một tiếng, Mộ Khinh Ca vươn tay phải. Tần Diệp Giao ánh mắt dừng ở nàng vươn tay phải thượng, ngón trỏ thượng bộ chỉ bộ, là như vậy quen thuộc. Là nàng. Thật là nàng. Này tuyệt không phải mộng. Tần Diệp Giao ngẩng đầu, mắt đẹp trung trào ra nước mắt, chảy xuống gương mặt. Giờ khắc này, nàng sớm đã khống chế không được thân thể của mình, vô tận tưởng niệm như thủy triều trào ra, đem nàng tập cuốn, bao phủ nàng lý trí. Nàng không có đi nắm lấy Mộ Khinh Ca tay, mà là chảy nước mắt, đột nhiên nhào vào nàng trong lòng ngực, đôi tay gắt gao ôm vòng lấy Mộ Khinh Ca đầu vai. Mộ Khinh Ca cũng là cả kinh, nàng trong trí nhớ, Tần Diệc Giao chưa bao giờ từng có như vậy mất khống chế thời điểm. Nàng nhào vào chính mình trong lòng ngực, cơ hồ dùng hết sức lực ôm lấy chính mình. Nay một ôm, làm Mộ Khinh Ca cảm nhận được Tần Diệc Giao kiên cường hạ yêu ớt, cảm nhận được nàng giờ phút này phát tiết. Còn cảm nhận được, nàng ẩn nhẫn nước mắt. Ta tham luyến cái này ôm ấp, nếu có thể cho ta chết ở này trong lòng ngực tốt không? Tần Diệc Giao buông xuống hết thảy, gắt gao ôm Mộ Khinh Ca, ôm cái này làm nàng tưởng niệm vô số cái hàng đêm người. Nàng hâm mộ liên liên, ghen ghét liên liên, nàng cỡ nào hy vọng, đêm hôm đó, ở cái kia huyết sắc ban đêm, chết ở Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, bị hắn coi như thê tử hạ táng người là chính mình. Nàng nguyên bản là hắn vị hôn thê a. Chỉ tiếc, vận mệnh trêu người. Đây là có chuyện gì? Lại là nào vừa ra? Hai người ôm nhau cảm động hình ảnh, làm bốn phía người đều kinh ngạc. Phía trước vẫn là thổ hào huy kim hình ảnh, như thế nào phong cách vừa chuyển, liền biến thành thâm tình ôm nhau, ái nhân gặp lại. Thịnh Tô Tô ngốc ngốc nhìn bán đấu giá trên đài hai người, trong đầu nhất thời chuyển bất quá con tới. Thịnh Dục Ly nhìn nhào vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực Tần Diệp Giao, trong mắt nổi lên nhàn nhạt mất mát. Nguyên lai, bọn họ đã sớm nhận thức. Giờ phút này, hắn đột nhiên minh bạch phía trước Mộ Khinh Ca câu kia trí tại tất đắc là có ý tứ gì. Nguyên lai hai người là một đám. Tưởng Thiên Một nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca cùng Tần Diệp Giao, ánh mắt âm trầm hung ác xuống dưới. Kia cô nương, tất nhiên ái thảm thiếu chủ ra thì thào nói. Không biết vì sao, nhìn đến Mộ Khinh Ca bị khác nữ tử như thế ôm, mà hắn lại không có đẩy ra hình ảnh, làm nàng trong lòng dâng lên nhàn nhạt chua xót. Nghe được nàng này thanh lẩm bẩm, Mạc Dương quay đầu nhìn về phía nàng. Cảm nhận được Mạc Dương ánh mắt, ra nhìn qua, nghiêm túc nói, người đôi mắt sẽ không gạt người. Nàng thấy được Tần Diệc Giao trong mắt cái loại này tưởng niệm, thống khổ còn có dối rắm. Mạc Dương yên lặng thu hồi tầm mắt, trong lòng lại ở thở dài, một khi đã như vậy, ngươi vì sao không có thể từ nhỏ tức ra trong mắt nhìn đến hắn phi hắn, mà là nàng đâu. Mạc Dương trong lòng tự dễ cười, dâng lên mất mát lại kiêu ngạo phức tạp tình cảm. Nhà hắn tiểu tức ra a, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều có trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh. Thiếu hạ nợ đào hoa, chỉ sợ liền nàng chính mình đều tính không rõ đi. Đi theo Mộ Khinh Ca bên người, Mạc Dương tự nhiên xem đến rất rõ ràng. Mộ Khinh Ca chưa bao giờ chủ động ám chỉ qua cái gì, cũng chưa trêu chọc qua cái gì. Cố tình, nàng chính là có một loại mị lực, có thể hấp dẫn những cái đó cả trai lẫn gái, thiêu thân lao đầu vào lửa yêu, không biết hối. Chính mình, còn không phải là trong đó một cái sao. Ta mang người đi. Mộ Khinh Ca vỗ nhẹ Tần Diệc Giao bối, ở nàng bên thai nhẹ ngữ nói. Tần Diệc Giao thân mình chấn động, cứng đờ. Nàng không biết là nên cự tuyệt, vẫn là đáp ứng. Rõ ràng nói qua, hai người không cần lại có dây dưa, vì cái gì vận mệnh vẫn là đem bọn họ xả tới rồi cùng nhau. Cảm nhận được Tần Diệc Giao đột nhiên tới cứng đờ, Mộ Khinh Ca trầm giọng nói, hết thảy, rời đi nơi này sau lại nói. Những lời này, đem nàng kéo về hiện thực, nàng thuận theo nghe xong Mộ Khinh Ca nói, gật gật đầu. Trấn an hảo Tần Diệc Giao cảm xúc, Mộ Khinh Ca lôi kéo tay nàng, muốn mang nàng rời đi. Lúc này, quỷ hầu đưa lên tới cổ cô cùng vòng tay, lại ở Mộ Khinh Ca lạnh buốt trong ánh mắt chậm rãi lui ra. Trước mắt bao người, Mộ Khinh Ca nắm Tần Diệc Giao tay, đem nàng đưa tới khách nhân ghế. Đi ngang qua Thịnh gia ghế khi, Tần Diệc Giao quay đầu nhìn Thịnh Tô Tô liếc mắt một cái, xuyên thấu qua mặt nạ, nàng thấy được Thịnh Tô Tô trong mắt lo lắng. Tần Diệc Giao lộ ra một cái đạm đến không có dấu vết để tìm tươi cười, hướng nàng chậm rãi lắc đầu, nói cho nàng chính mình không có việc gì. Nàng lại không biết, ở chính mình này cười khi, Thịnh Tô Tô bên người Thịnh Dục Ly lại thất thần, ném hồn. Tần Diệc Giao váy lụa từ hắn bên người cọ qua, mang đi một trận làn gió thơm. Ở Tần Diệc Giao đi theo Mộ Khinh Ca đi vào nàng ghế thượng khi, Mạc Dương cùng với hai gã long nha vệ, đều hướng nàng hơi hơi gật đầu ôm quyền, hành lễ. Như vậy dáng vẻ cung kính, ra vẫn là ở long nha vệ trên người lần đầu tiên thấy. Có thể nói, long nha vệ cho nàng ấn tượng, chính là trừ bỏ Mộ Khinh Ca ở ngoài, tất cả mọi người không bỏ ở trong mắt kiêu ngạo. Nhưng là, đối với nữ tử này, bọn họ lại biểu hiện ra lễ phép tính cung kính, này đủ để cho nàng đối Tần Diệc Giao thân phận sinh ra tò mò. Ra ở kinh ngạc là lúc, Tần Diệc Giao cũng chú ý tới cái này mang quỷ diện nữ tử. Tựa hồ là nữ nhân trực giác, nàng có thể cảm nhận được tại đây mặt nạ dưới, là một trương tuyệt sắc khuynh thành gương mặt. Cái này xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người nữ tử, làm nàng trong lòng dâng lên một trận mất mát. Nàng không biết, hiện giờ chính mình này đây cái dạng gì thân phận, một lần nữa xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người. Mà cái này mang quỷ diện nữ tử, lại là Mộ Khinh Ca người nào? Mặc Dương mấy người, nàng nhưng thật ra từ thân hình đoán được Mặc Dương thân phận. Bị Mộ Khinh Ca lôi kéo ngồi xuống, Tần Diệc Giao liền cảm thấy đầu vai ấm áp. Chờ nàng ngước mắt khi, mới phát hiện, chính mình trên người bị Mộ Khinh Ca phủ thêm một kiện áo choàng. Cảm ơn. Tần Diệc Giao rũ xuống ánh mắt, đôi tay kéo chặt áo choàng thượng dây thừng. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, câu môi cười nói, trang đều khóc hoa. Tần Diệc Giao cả kinh, cuống quýt duỗi tay che lại chính mình gương mặt. Trong lòng nghĩ đến, giờ phút này ta nhất định chật vật cực kỳ, xấu cực kỳ. Nàng tiểu nữ nhi bộ dáng, dừng ở ra trong mắt, cặp kia sáng ngời đôi mắt, không biết nghĩ đến cái gì. Ra lặng lẽ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy cặp kia thanh thấu trong con người, cũng không có yêu say đắm, có chỉ là một loại ôn hòa. Nhưng, mặc dù chỉ có ôn hòa ánh mắt, cũng đủ để đại biểu nữ tử này ở hắn cảm nhận chung bất đồng. Chư vị, đêm nay đấu giá hội, đến đây kết thúc. Bán đấu giá trên đài, trông chất như núi linh thạch còn ở lấp lánh sáng lên, bạch quỷ diện một lần nữa chấn định xuống dưới sau, mới lớn tiếng nói. Kết thúc. Như thế nào bọn họ còn có một loại chưa đã thèm cảm giác? Đêm nay đấu giá hội, quả thực quá xuất sắc. Không chỉ có mỹ nhân xuất sắc, ngay cả đấu giá cũng như vậy xuất sắc. Đặc biệt là cuối cùng một cái, khí phách tuyên ôn, trồng chất linh thạch, bán đấu giá trên đài ôm nhau, quả thực là so hát tuồng đều còn xuất sắc. Quỷ hầu nhóm, lên đài tới thu đi linh thạch, các khách nhân cũng đều dần dần rời đi. Nhưng là, cũng có một ít người, vẫn chưa tính toán rời đi. Thì như, thịnh ra, lại tỉ như, thưởng ra. Thịnh Dục Ly mang theo Thịnh Tô Tô đi vào Mộ Khinh Ca ghế trước, ánh mắt trộm ngắm Tần Diệc Giao liếc mắt một cái, đối Mộ Khinh Ca nói, phía trước công tử giải vây tri ân, còn chưa cảm tạ. Nói xong, hắn đem 5 cái trung cấp linh thạch, đặt ở Mộ Khinh Ca trên bàn. Cái này vượt qua Thịnh Tô Tô bảng giá linh thạch, là Thịnh Dục Ly còn phía trước Mộ Khinh Ca chụp được Thịnh Tô Tô tiền. Mộ Khinh Ca nhìn thoáng qua, đối Mặc Dương phân phó, thu hồi đến đây đi. Mặc Dương không có nhiều lời, đem trên bàn linh thạch thu lên. Đem Thịnh Dục Ly vẫn chưa rời đi, Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi cong, các hạ còn có việc. Thịnh Dục Ly nói, không bằng cùng nhau rời đi. Nói, hắn mặt nạ hạ ánh mắt, không lưu dấu vết chuyển qua bên kia còn chưa rời đi Tưởng Thiên một thân thượng. Mộ Khinh Ca nhẹ rũ mắt quang, nghiền ngẫm nói, nghe nói chợ đen linh thu xe, sẽ đem người đưa đến nhất định phạm vi. Ra lúc sau, sinh tử cùng bọn họ không quan hệ. Thịnh Dục Ly gật gật đầu, đích xác có cái này quy củ. Các hạ sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân. Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt, rất có hứng thú nhìn về phía hắn. Thịnh Dục Ly lại không để bụng nói, kẻ hèn một cái Tưởng Thiên Một, còn không tính cái gì. Tưởng Thiên Một con là Tưởng gia nhị thế tổ, nếu là hôm nay tới chính là Tưởng gia thiếu chủ, có lẽ hắn còn sẽ nhiều vài phần coi trọng. Mộ Khinh Ca đứng lên, Tần Diệc Giao cũng tùy theo đứng lên. Thịnh Tô Tô tò mò phát hiện, giờ phút này Giao tỷ tỷ giống như hoàn toàn thu liễm tự thân mũi nhọn, cam nguyện đi theo cái này hồng y công tử phía sau. Nếu như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Mộ Khinh Ca không có cự tuyệt. Hai bên nhân mã cùng nhau rời đi bán đấu giá thính, khi bọn hắn thân ảnh sắp biến mất khi, Tưởng Thiên Một mới đứng lên, đối thủ hạ nhân nói, hừ, chúng ta đi. Công tử, chúng ta thủ hạ người, nhỏ giọng dò hỏi. Tưởng Thiên Một cười giữ tận một tiếng, đối thủ hạ nhân nói, không thấy được ám sát ra cô bé xuất hiện sao? Cho ta biết đại ca. Thủ hạ người trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, lập tức nói, minh bạch. Phản hồi đến môn thính, Thịnh Dục Ly tháo xuống chính mình trên mặt mặt nạ, lộ ra một trường tuấn lãng nếu sao trời gương mặt. Hắn ngũ quan mang theo một loại cương nghị ngạnh lãng, rồi lại thập phần tinh xảo, thuộc về cái loại này càng xem càng có vị mỹ nam. Đặc biệt là hắn mày kiếm tinh mắt, phát ra sáng rọi, tựa hồ có thể chiếu sáng lên nhân tâm. Tới. Thịnh Dục Ly xoay người đối mặt Thịnh Tô Tô, đôi tay phủng trụ trên mặt nàng mặt nạ, tựa hồ tính toán thế nàng hái xuống. Thịnh thiếu chủ, hiện tại còn không phải thời điểm. Tần Diệc Giao đột nhiên ra tiếng, đánh gậy hắn động tác. Thịnh Dục Ly ngừng tay chung động tác, chuyển mắt nhìn về phía nàng, trong lòng có chút vui mừng. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, nàng sẽ nhận thức hắn, cũng cùng hắn nói chuyện. Bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào, Tần Diệc Giao rũ xuống đôi mắt, hướng bên cạnh Di một bước, đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau. Nay nhỏ bé động tác, làm Thịnh Dục Ly có chút thất vọng, lại vẫn là buông xuống đôi tay. Thịnh ra mặt khác bốn người, cũng gỡ xuống trên mặt mặt nạ, đều là một trường trường tuổi trẻ gương mặt. Cô nương, Tô Tô vì sao không thể nói chuyện? Thịnh Dục Ly hỏi. Tần Diệc Giao nhấp môi nói, không ngại, chỉ là bị linh khí phong bế giọng nói. Tựa hồ là vì gia tăng nàng trong lời nói mức độ đáng tin, Thịnh Tô Tô cũng gật gật đầu. Đi thôi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói một tiếng, giơ tay bóc chính mình trên mặt mặt nạ. Ra cùng Mặc Dương mấy người cũng đồng dạng bóc từng người trên mặt mặt nạ. Mấy người đồng thời bóc mặt, xuất chúng dung mạo, tức khắc chiếu sáng toàn bộ môn thính. Mặc Dương ba người liền không cần phải nói, Long Nha vệ trên người bản thân liền tự mang một loại thiết huyết cương nghị khí chất, dung mạo lạnh lùng ngạo nghễ. Ra vốn là thanh lệ như tiên, khí chất xuất trần. Mà Mộ Khinh Ca, ở nàng vạch trần chính mình mặt nạ khi, nhất khẩn trương chính là đứng ở nàng phía sau Tần Diệc Giao. Mặt nạ hạ gương mặt kia, nàng ở đêm khuya mộng hồi chung, không biết dùng tưởng niệm miêu tả bao nhiêu lần, sớm đã thâm nhập cốt thủy. Đương nàng một lần nữa tái kiến khi, nàng nguyên tưởng rằng sớm đã như ngăn thủy tâm, đột nhiên không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên lên. Vẫn là như vậy diễm quan vô song, tuấn mỹ không tì vết, mỹ đến làm người hít thở không thông, rồi lại mang theo ngạo thị thiên địa cuồng quyến. Nhưng, lại có như vậy một tia không giống nhau, tựa hồ trước mắt người, trở nên càng thêm trầm ổn nội liễm, càng làm cho người xem không hiểu, đoán không ra. Quen thuộc khuôn mặt, làm Tần Diệc Giao ở trong nháy mắt lâm vào hồi ức bên trong, nhớ tới cùng Mộ Khinh Ca ở bên nhau trải qua đủ loại. Mà Thịnh gia huynh muội lại sững sờ ở tại chỗ. Tựa hồ, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, mặt nạ hạ sẽ là như vậy một trương mỹ đến kinh thế hãi tục mặt. Gương mặt này, khó phân nam nữ. Chỉ cảm thấy có được như vậy một khuôn mặt người, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là khuynh quốc khuynh thành chi mạo. Thịnh Tô Tô trong mắt toát ra ngôi sao nhỏ, Thịnh Dục Ly cũng ở hồi lâu lúc sau mới lấy lại tinh thần. Làm sao vậy? Thấy Thịnh gia người đều sửng sốt, Mộ Khinh Ca mở mịt hỏi một câu. Nàng vĩnh viễn đều sẽ quên chính mình dung mạo lực sát thương. Đặc biệt là, đang xem lâu như vậy giữ tận mặt nạ lúc sau, lại nhìn đến gương mặt này, kia hiệu quả tuyệt đối là chuẩn cờ mở nở giờ tích. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh. Thịnh Dục Ly phục hồi tinh thần lại sau, hỏi. Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lóe, trả lời nói, Mộ Khinh Ca. Tại hạ Thịnh Dục Ly, Mộ công tử là người bên ngoài đi. Thịnh Dục Ly nói, xem như đi. Mộ Khinh Ca giống thật mà là giả trả lời. Cùng Thịnh Dục Ly hàn huyên hai câu, Mộ Khinh Ca xoay người nhìn về phía Tần Diệc Giao, thấy nàng biểu tình có chút hoảng hốt, liền hỏi nói, cũng Giao. Tần Diệc Giao ánh mắt biến ảo vài cái, một lần nữa tìm về tiêu cự, nghe được Mộ Khinh Ca kêu tên của mình, nàng trong mắt lại mở mịt một mảnh. Ta không có việc gì. Tần Diệc Giao nhẹ giọng trả lời. Còn chưa nhìn thấy Mộ Khinh Ca khi, Tần Diệc Giao trước sau muốn ở Mộ Khinh Ca trước mặt giữ lại một phần tôn nghiêm. Nhiên, nhìn thấy Mộ Khinh Ca lúc sau, nàng lại cảm thấy, chỉ cần có thể lưu tại hắn bên người, cái gì tôn nghiêm đều đã không quan trọng. Như vậy nghĩ, Tần Diệc Giao cắn khẩn miệng mình, đem chính mình tay từ áo choàng trung vương, bắt được Mộ Khinh Ca tay. Nàng gắt gao nắm, trong ánh mắt mang theo khẩn trương nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Chính mình tay bị Tần Diệc Giao nắm lấy, Mộ Khinh Ca ánh mắt liền dừng ở mặt trên. Nàng có thể cảm nhận được đầu ngón tay run rẩy, cũng hiểu được Tần Diệc Giao trong lòng ý tưởng. Mộ Khinh Ca ánh mắt hiện lên một đạo đen tối, cũng không có tránh thoát Tần Diệc Giao tay, chỉ là ngự khi nhu hòa nói, đi thôi. Có chút tình cảm, có một số việc, có lẽ là nàng đã từng không lưu ý. Nhưng là hiện tại, ở đã trải qua tư mạch lúc sau, nàng đã bắt đầu đã hiểu. Tần Diệc Giao, vẫn luôn đều chưa từng đối chính mình vong tình. Hiện tại không phải giải thích thời điểm, chỉ có thể trước phóng một phóng, chờ sự lúc sau, chính mình lại hướng nàng giải thích hết thảy. Hai người giao nắm tay, làm Thịnh Dục Ly tâm trung dâng lên một mảnh mất mát. Thịnh Tô Tô lại xem đến tò mò, trong lòng không ngừng ở suy đoán Mộ Khinh Ca cùng Tần Diệc Giao chi gian quan hệ. Đoàn người từ môn thính đi ra, nương bóng đêm thượng chợ đen chuẩn bị tốt linh thú xe, rời đi nơi này. Người đã tìm được rồi, vô luận là Thịnh Dục Ly vẫn là Mộ Khinh Ca đều không có tính toán theo chợ đen sờ dưa, tìm được bắt đi Thịnh Tô Tô cùng Tần Diệc Giao hai người đầu sỏ gây tội. Một là thời gian không cho phép, nhị là đối phương cũng không phải cố ý vì này, mà là ngay sau đó bắt giữ. Nếu không phải có dự mưu, người cũng an toàn, như vậy chuyện này phải phóng một phóng, trước ứng phó trước mắt sự lúc sau lại nói. Thịnh Dục Ly sự, là ngày mai bắt đầu gia tộc thi đấu xếp hạng. Mà Mộ Khinh Ca sự, còn lại là như thế nào vặn ngã nhạc ra. Thịnh Tô Tô mất tích là một cái ngoài ý muốn, Tần Diệc Giao mất tích là một cái nhạc đệm. Hai chiếc linh thu xe, một trước một sau chạy. Phía trước chính là Mộ Khinh Ca, mặt sau còn lại là Thịnh Dục Ly. Sau trong xe, Thịnh Dục Ly song chỉ khép lại, đem một đạo linh khí bắn vào Thịnh Tô Tô xương quai xanh trung tâm, giải trừ nàng giọng nói phong tỏa. Một giải thoát, Thịnh Tô Tô liền gấp không chờ nổi nói, a nha, nghẹn chết ta. Ca ca ngươi như thế nào mới đến? Nếu không có Giao tỷ tỷ, ngươi muội muội ta ngươi liền sẽ không còn được gặp lại. Nghe được nàng oán trách, Thịnh Dục Ly buồn cười vừa tức giận nói, xem ngươi về sau còn dám không dám chạy lung tung. Hắn không có đi bóc Thịnh Tô Tô trên mặt mặt nạ, ở Tần Diệc Giao nhắc nhở sau, hắn cũng cảm thấy chỉ có an toàn về tới Thịnh gia lại vạch trần mặt nạ, Thịnh Tô Tô danh dự mới là bảo toàn. Ca ca, ngươi sẽ không liền mang theo bọn họ mấy cái tới cứu ta đi. Thịnh Tô Tô đôi mắt quét ngồi ở tả hữu bốn người, trong giọng nói tràn ngập không tín nhiệm. Thịnh Dục Ly sủng nịch gõ gõ nàng đầu, giải thích nói, chúng ta mấy cái là tới tìm hiểu tình huống, xác định ngươi ở bên trong, mới có thể phát tín hiệu triệu hoán những người khác. Bất quá, có thể sử dụng như vậy hòa bình phương thức đem ngươi mang ra tới, không còn gì tốt hơn. Hiện giờ thi đấu xếp hạng sắp tới, tốt nhất tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Thịnh Tô Tô xoa xoa chính mình đầu, cái hiểu cái không nga một tiếng. Thịnh Dục Ly lại ngay sau đó hỏi, ngươi rốt cuộc là như thế nào bị trảo? Vừa nghe đến vấn đề này, Thịnh Tô Tô giống như là một con tạc ma miêu. Lập tức cơ chân múa tay nói lên chính mình trải qua. Cùng lúc đó, ở phía trước một chiếc linh thú trong xe, Tần Diệc Giao thân thể vẫn luôn căng chặt, nắm lấy Mộ Khinh Ca tay cũng không dám buông ra. Mộ Khinh Ca nhìn nàng một cái, nàng nhẹ giọng nói, ta sợ quá này hết thảy đều là hư ảo, chỉ là ta ngộng, ngươi căn bản chưa từng xuất hiện quá. Trước kia Tần Diệc Giao cũng không sẽ nói ra nói như vậy. Nhưng hiện giờ Tần Diệc Giao lại trở nên càng thêm vâng theo chính mình bản tâm. Không muốn lại Mộ Khinh Ca trước mặt tiếp tục cường trang kiên cường. Bao nhiêu lần, nàng gặp phải nguy hiểm khi, đều sẽ ảo tưởng Mộ Khinh Ca từ trên trời giáng xuống, giống như là lần đó ở đồ quốc biên cảnh như vậy, đem nàng cứu ra. Mà cuối cùng, mộng tỉnh lại, nàng như cũ muốn dựa vào lực lượng của chính mình, cùng địch nhân chu toàn, một lần lại một lần thoát ly hiểm cảnh, gian nan sinh tồn. Mộ Khinh Ca rất muốn hỏi nàng là như thế nào rời đi Lâm Xuyên. Lại là như thế nào tiến vào trung cổ giới, đi tới Dư Thủy Thành. Chính là, nghe được nàng những lời này sau, nàng lại chỉ có thể nói ra, đừng sợ, ta tới. Lúc này Tần Diệp Giao, khả năng nhất yêu cầu chính là trấn an. Đừng sợ, ta tới. Đơn giản năm chữ, lại làm Tần Diệp Giao cả người thân thể buông lỏng, không hề giống như căng chặt huyền. Ra lẳng lặng ngồi ở xa nhất vị trí, quan sát đến Mộ Khinh Ca cùng Tần Diệp Giao chi gian quan hệ. Nàng hiện tại có thể khẳng định, cái này bị cứu ra nữ tử, thâm ái nàng thiếu chủ. Nhiên, nàng thiếu chủ, đối nữ tử này tựa hồ càng nhiều chỉ là quan tâm. Bất quá, có thể làm thiếu chủ quan tâm, cũng là một kiện thực không dễ dàng xử lý. Ra rũ xuống đôi mắt, liễm đi trong mắt cảm xúc. Lưu tại Mộ Khinh Ca người bên cạnh, đều là bị nàng tán thành. Chính là, ra lại là một cái ngoại lệ, mà nàng chính mình cũng biết, chính mình là cái ngoại lệ. Nàng rất rõ ràng, chính mình có thể lưu lại, chỉ là bởi vì thiếu chủ yêu cầu nàng trên lưng bản đồ. Linh thú xe chậm rãi xử cách này tòa hoang vu sơn trang, tiến vào một mảnh càng thêm hoang vu mảnh đất. Xuyên qua này phiến khô rừng cây, liền có thể nhìn đến Dư Thủy Thành hình dáng. Chợ đen linh thú xe, ở khâu ngoài bìa rừng dừng lại. Mộ Khinh Ca đám người, còn có Thịnh gia người, đều xuống xe. Đem người bông, hai chiếc linh thú xe thay đổi phương hướng. Đường cũ phản hồi. Thịnh Dục Ly mang theo Thịnh ra người, còn có Thịnh Tô Tô đi đến Mộ Khinh Ca bọn họ bên này, đối Tần Diệc giao hành lễ cảm tạ, "Tần cô nương, vừa rồi ta đã nghe xá muội nói trải qua, đa tạ ngươi nhiều phiên chiếu cố." Trừ bỏ Mộ Khinh Ca, Tần Diệc giao ở đối mặt những người khác khi, lại khôi phục cao ngạo đạm nhiên. Thịnh Dục Ly cảm tạ, chỉ là làm nàng chậm rãi lắc đầu, bình tĩnh nói, "Không cần cảm tạ ta, ta cũng là vì cứu chính mình." Nàng lời nói, làm Thịnh Dục Ly sửng sốt, lại lập tức phản ứng lại đây. Nếu không phải xuất hiện Mộ Khinh Ca, như vậy lấy Tần Diệc giao đối Thịnh Tô Tô chiếu cố, Thịnh gia ở cứu Thịnh Tô Tô thời điểm, nhất định sẽ đem nàng cũng cứu tới. Như vậy xem ra, nàng nhưng thật ra ăn ngay nói thật. Lúc ban đầu tiếp cận Thịnh Tô Tô chính là mang theo mục đích. Bất quá, Thịnh Dục Ly lại không thèm để ý nói, đa tạ Tần cô nương nói lời nói thật. Nhưng, vô luận như thế nào, ngươi vẫn là Tô Tô ân nhân, cũng là ta Thịnh gia ân nhân. Thịnh Tô Tô cũng bội nói, chính là a. Giao tỷ tỷ, ngươi cũng không có gạt ta, sáng sớm liền cùng ta nói, chúng ta muốn hợp tác rời đi. Cho nên ngươi cũng không cần khiêm tốn lạc, ngươi chính là ta ân nhân. Đêm đen phong cao, khô thụ quỷ ảnh, thật sự không phải cái nói chuyện hảo địa phương. Nhưng, có chút lời nói, nếu lúc này không nói, thời gian là liền tới không kịp. Rốt cuộc một đêm thời gian, nhoáng lên tức quá. Mộ công tử, phía trước ở phòng đấu giá chung, cũng nhiều chút tương trợ. Thịnh Dục Ly đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, coi như là kết cái thiện duyên đi. Nếu là Thịnh thiếu chủ muốn cảm tạ ta, không bằng thay ta dẫn tiến thấy thượng Thịnh gia chủ một mặt như thế nào. Tới chợ đen, bổn ý chính là vì tìm Tần Diệp Giao. Nhìn thấy Thịnh Dục Ly là cái ngoài ý muốn, nhưng cũng xem như đưa tới cửa cơ hội, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không sai quá. Ngươi muốn gặp cha ta? Hảo a. Không cần ta ca, ta cũng có thể giúp ngươi dẫn tiến. Không đợi Thịnh Dục Ly nói chuyện, Thịnh Tô Tô liền trực tiếp ngắt lời nói. Mộ Khinh Ca chụp được chính mình cùng Tần Diệp Giao hình ảnh, đã sớm làm nàng sùng bái không thôi. Phía trước giọng nói bị phong, không thể nói chuyện. Hiện tại có thể nói chuyện, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cùng Mộ Khinh Ca nói chuyện cơ hội. Tô Tô. Thịnh Dục Ly bất đắc dĩ nhìn chính mình cái này bị sủng hư muội muội. Lúc sau, mới đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử, ngươi đừng trách móc, Tô Tô chính là cái tiểu hải tử. Ngụ ý, không cần đem nàng lời nói thật sự. Tiếp theo, hắn lại nói, không biết Mộ công tử gặp nhau cha ta, là vì chuyện gì? Đương nhiên là hai bên cùng có lợi đại hỷ sự. Mộ Khinh Ca lại cười nói. Nàng ánh mắt chớp động, mang theo một loại khó có thể miêu tả tin phục. Thịnh Dục Ly nhíu nhíu mày, đang định tiếp tục truy vấn, khô rừng cây bốn phía lại chuyển đến hỗn độn thanh âm. Hắn ánh mắt dùng mình, lập tức đem Thịnh Tô Tô bảo hộ ở sau người, hai mắt cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Thịnh gia bốn người, cũng chạy nhanh rút ra binh khí, đưa bọn họ thiếu chủ cùng tiểu thư vây quanh, nghiêm thêm bảo hộ. Mà Mộ Khinh Ca bên này, Mộ Khinh Ca thật không có quá mức khẩn trương, chỉ là lôi kéo Tần Diệc giao tay, đem nàng thoáng kéo gần lại chính mình. Này lôi kéo, làm Tần Diệc giao tâm ấm áp, khỏe miệng không tự giác dơ lên nhàn nhạt mỉm cười. Mặc Dương ba người, còn có ra tắc cảnh giác bốn phía động tĩnh. Bất quá nháy mắt, khô trong rừng cây liền chạy ra khỏi vô số người ảnh, chỉ chốc lát liền tới đến bọn họ bốn phía, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Thịnh Dục Ly ánh mắt một lệ, cười lạnh nói, quả nhiên là tưởng ra người. Tưởng Thiên Một, ngươi thật đúng là cái chỉ biết ỷ thế hiếp người tay ăn chơi. Hơn trăm người đưa bọn họ 12 người vây quanh ở khâu ngoài bìa rừng. Thịnh Dục Ly nói, làm vây quanh bọn họ vòng phân ra một lỗ hổng. Tưởng Thiên Một bước bước chân, biểu tình đắc ý, ánh mắt âm lánh đi ra. Hắn ánh mắt trực tiếp dừng ở Tần Diệc giao trên người, nhưng ở đảo qua Mộ Khinh Ca khi, lại trong mắt sáng ngời, phóng xuất ra tham lam quan mang. Chính là, ở nhìn đến nàng là nam nhân khi, kia tham lam ánh mắt liền biến thành đáng tiếc. Đương hắn lại nhìn đến ra khi, tắt tham lam quang mang lại lần nữa bị bập lửa. Hắn giữ tận cười, bổn thiếu tới đây, là vì chóc nạ ám sát ta kẻ cắp, các ngươi nếu đều là cùng nàng một đám, liền hết thể cùng bổn thiếu trở về. Thịnh Dục Ly, ta xin khuyên ngươi bớt lo chuyện người. 591 chương 591 đây là một hồi cộng thắng trò chơi. Canh 1. Bổn thiếu tới đây, là vì chóc nạ ám sát ta kẻ cắp, các ngươi nếu đều là cùng nàng một đám, liền hết thể cùng bổn thiếu trở về. Thịnh Dục Ly, ta xin khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Tưởng Thiên Một ánh mắt tỏa định ở Tần Diệc giao trên người, biểu tình dữ tợn, ánh mắt tham lam. Hắn tự tin tràn đầy, tựa hồ liệu định chấm dứt cục. Thịnh Dục Ly ánh mắt trầm xuống, khỏe mắt dư quang không lưu dấu vết nhìn về phía đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau Tần Diệp Giao. Thấy nàng biểu tình bình tĩnh, mang theo một tia lạnh bớt, không có chút nào kinh hoàng bộ dáng, nơi trốn cùng khác nữ tử bất đồng, trong lòng càng là cảm thấy nàng này bất phàm. Không nghĩ tới, Tần Diệp Giao lúc này đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, mặc dù là thiên sập xuống, nàng đều sẽ không cảm thấy nửa phần sợ hãi. Trong lòng hảo cảm, hơn nữa Tần Diệp Giao đối Thịnh Tô Tô trợ giúp, làm Thịnh Dục Ly tâm trung đã có quyết đoán. Hắn đứng dậy, đối Tưởng Thiên Một đạo, Tưởng Thiên Một ngươi này bịa đặt lung tung bản lĩnh là càng lúc càng lớn. Nàng bị nhốt ở chợ đen bên trong, khi nào đâm bị thương ngươi? Tưởng Thiên lạnh lùng cười nói, là ai đâm bị thương bổn thiếu không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ngươi này Thịnh gia thiếu chủ còn rõ ràng không thành? Thịnh Dục Ly, ca ca ta đã sắp tới rồi, ngươi nếu không nghĩ ở thi đấu xếp hạng trước bị hắn đả thương, tốt nhất liền ngoan ngoãn mang theo ngươi người rời đi. Đúng rồi, đêm này mang mặt nạ tiểu nương tử cũng lưu lại. Ngươi nằm mơ. Thịnh Dục Ly lạnh lùng nói. Hắn tuyệt đối không thể đem Thịnh Tô Tô lưu lại, càng không cho phép Tưởng Thiên Một cái này tay ăn chơi đánh Thịnh Tô Tô chủ ý. Xem ra, ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tưởng Thiên Một cười dữ tợn, thân mình lại về phía sau lui hai bước. Này hai bước chung, những cái đó tưởng ra người, sát khí đại trấn, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Thiếu chủ, bọn họ người quá nhiều, chúng ta không phải địch thủ. Thịnh ra một viên, tiến đến Thịnh Dục rời khỏi người biên, nhỏ giọng nói. Hắn trong thanh âm, làm người nghe ra một tia bất an. Thịnh Dục ly ánh mắt quét về phía những cái đó dần dần tới gần tưởng ra người, trong lòng cũng có chút trầm trọng. Dư Thủy Thành năm gia, có thể lẫn nhau chế hành lâu như vậy, chính là bởi vì năm gia thực lực không sai biệt nhiều. Nếu giờ phút này Thịnh Dục rời khỏi người biên cũng có hơn trăm người mã, tự nhiên sẽ không sợ kẻ hèn một cái Tưởng Thiên Một. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại không có, cho nên không thể không cẩn thận. Tưởng Thiên Một chính là người điên, chỉ biết tùy tâm mà làm, căn bản sẽ không suy xét mặt khác, cũng bất kể hậu quả. Tưởng gia cùng Thịnh gia lẫn nhau chính là đối thủ, lại như thế nào sẽ suy xét Thịnh gia mặt mũi. Một trận chiến này, có thể nói ở Thịnh Dục Ly tâm trung cũng không nửa phần nắm chắc. Hơi hơi nhíu mày, Thịnh Dục Ly ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Mộ Khinh Ca trên người. Này vừa thấy, lại làm hắn sửng sốt. Hắn phát hiện vị này xa lạ Mộ công tử, ở như vậy trường hợp chung, cư nhiên không có nửa điểm khẩn trương, nàng biểu tình như cũ bình tĩnh như thường, phảng phất đứng ở nàng trước mặt Tưởng Thiên Một, còn có Tưởng ra người, đều không tồn tại giống nhau. Phát tín hiệu, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Thịnh Dục Ly thu liễm nội tâm kinh ngạc, đối bên người người cẩn thận nói. Hắn chỉ bọn họ tự nhiên là phía trước Thịnh gia người, vì cứu gia Thịnh Tô Tô an bài ở gần đây người. Không ngoài bìa rừng, liền không hề thuộc về chợ đen địa bàn, cho nên Thịnh gia người, đều mai phục tại không ngoài bìa rừng chờ đợi mệnh lệnh. Thịnh Dục Ly ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần hai bên nhân số đạt tới một cái cân bằng trạng thái, liền sẽ không dễ dàng ở thi đấu xếp hạng đêm trước khai chiến. Chỉ là, Thịnh gia người muốn chạy tới, muốn nhất định thời gian, bọn họ muốn như thế nào kéo dài thời gian này. Thịnh gia tín hiệu, đột ngột thả ra, ở trong trời đêm tạc ra một đóa bạch hoa. Trừ bỏ Thịnh gia người, còn lại người tầm mắt đều bị hấp dẫn đến không trung. Tưởng Thiên vừa thu lại nhìn lại tuyến, nheo lại hai mắt nhìn về phía Thịnh Dục Ly, cư nhiên phóng tín hiệu. Thịnh Dục Ly xem ra ngươi là không tính toán rời đi. Thịnh Dục Ly hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, Tưởng Thiên Một. Ngươi cho rằng bằng ngươi một cái tay ăn chơi, có thể làm được cái gì? Ta có thể ở ngươi người tới rồi phía trước, ninh hạ đầu của ngươi. Tưởng Thiên Một ánh mắt hung ác, biểu tình dữ tợn nói. Hắn đột nhiên phất tay, tưởng ra trăm người vây quanh đi lên, trực tiếp khai chiến. Mộ Khinh Ca vẫn luôn yên lặng đứng, nghe Thịnh Dục Ly cùng Tưởng Thiên Một chi gian chu toàn. Thấy tưởng ra người động, nàng thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ. Động tác cực nhanh, ở đây người. Không người có thể bắt giữ đến thân ảnh của nàng. Chu. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng hoảng sợ thanh âm từ giọng trung bài trừ tới, đánh gây sắp bắt đầu chiến đấu. Tưởng ra người, đã giơ lên binh khí, lại bị này thanh tiếng quát ngăn lại, bọn họ đồng thời quay đầu lại, nhìn đến một màn, lại làm cho bọn họ con ngươi co rụt lại. Không chỉ có là bọn họ, Thịnh Dục Ly cùng Thịnh ra người, cũng đồng dạng ánh mắt biến đổi, tràn ngập khiếp sợ. Tưởng Thiên Một thân biên, thình lình đứng một bộ hồng y tuyệt mỹ công tử. Nàng tay trái phụ ở sau người, sống lưng rất như lợi kiếm. Tay phải nâng lên, ngón trỏ thượng sắc bén chỉ bộ, để ở Tưởng Thiên một cổ mạch máu thượng. Chỉ cần nàng thoáng dùng sức, là có thể dễ như trở bàn tay đâm thủng hắn làn da, cắt đứt hắn mạch máu, làm hắn tận mắt nhìn thấy chính mình máu lưu tận mà chết. Ngươi! Ngươi đừng sang bậy! Tưởng Thiên một giờ phút này không hề kiêu ngạo, sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, thân thể lạnh băng một mảnh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy ly tử vong như thế tiếp cận, kia lạnh băng sắc bén chỉ bộ giống như là lấy mạng lợi chảo, bóp lấy hắn mạch máu. Quá nhanh! Quá nhanh! Tưởng Thiên một ở trong lòng chấn động. Hắn tuy rằng tu vi giống nhau, nhưng lại cũng không phải tùy ý có thể bị gần người người. Nhưng là, người này lại có thể nháy mắt đột phá tưởng ra người, xuất hiện ở hắn bên người, cũng làm hắn không hề có sức phản kháng đã bị chế trụ. Hiện giờ, mệnh ở trong tay người khác, hắn chỉ có thể dỡ xuống ngày thường kiêu ngạo. Nay thế cục lập tức chuyển biến quá nhanh, mau đến làm người có chút không tiếp thu được. Tập thể sửng sốt một cái chớp mắt, ít khi, mọi người mới tiếp thu trước mắt sự thật. Bá! Tưởng ra người phản ứng lại đây, đem trong tay binh khí thay đổi phương hướng, chỉ hướng về phía Tưởng Thiên Một. Không, chuẩn xác tới nói là chỉ hướng về phía Tưởng Thiên Một thân biên Mộ Khinh Ca. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại biểu tình lạnh bước, ánh mắt bình tĩnh, đối với những cái đó chỉ hướng chính mình binh khí chút nào không cho là đúng. Nàng chỉ là thoáng câu giật mình tay phải ngón trỏ, làm đầu ngón tay sắc bén kia một đầu, cùng Tưởng Thiên Một làn da tiến hành tiến thêm một bước thân mật tiếp xúc. Phóng, vung, đều cấp bổn thiếu đem binh khí buông. Tưởng Thiên cả kinh cùng hô. Hắn sợ Mộ Khinh Ca tay run lên, hắn mạng nhỏ liền không có. Đến lúc đó, còn nói cái gì mỹ nhân hưởng thụ. Thiêu giao độ nhật. Tưởng Thiên một hai chân có chút run run, đây là chưa bao giờ từng có sự. Cố tình, hôm nay làm hắn cảm nhận được cái gì kêu sợ hãi. Ngày đó Tần Diệc giao ám sát, là ở ngây thơ gian làm hắn bị thương. Vẫn chưa làm hắn cảm thấy sợ hãi. Mà nay ngày, hắn mệnh bị người nắm chặt ở trong tay, mặc dù không có bị thương, lại cũng làm hắn cảm thấy sợ hãi. Tưởng ra người, nghe được chủ tử như vậy một đều, chỉ phải buông trong tay binh khí, vẻ mặt cảnh giác nhìn Mộ Khinh Ca. Tưởng Thiên vừa thấy này, mới cổ đủ dũng khí nói, ngươi còn muốn thế nào? Ta nói cho ngươi, ta là Tưởng gia nhị thiếu, nếu là ngươi bị thương ta, cũng mơ tưởng đi ra Dư Thủy Thành. Đã thỏa hiệp, lại vẫn là nhịn không được cảnh cáo một câu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, lộ ra một cái lạnh băng tươi cười, đối hắn nói, ngươi yên tâm, Dư Thủy Thành ta tạm thời còn không nghĩ đi. Làm ngươi người đều rời đi. Không được. Thường Thiên cả kinh thanh hô. Đưa Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng quyến tới khi, hắn lắp bắp thuyết minh, làm cho bọn họ đều đi rồi. Vạn nhất ngươi hắn nói không cần phải nói xong, đã làm những người khác đã biết hắn đang lo lắng cái gì. Mộ Khinh Ca tươi cười chung khinh thường càng đậm, nàng nhướng mày nói, ngươi cho rằng, bọn họ tại đây, ngươi liền an toàn. Nói, nàng ngón trỏ lại thoáng dùng sức một phần, làm chỉ bộ sắc nhọn đâm thủng Tưởng Thiên một làn da, một giọt máu từ miệng vết thương chung trào ra. Trên cổ đau đớn, làm Tưởng Thiên cả kinh nói, đừng, đừng, đừng, ta làm cho bọn họ đi, này liền đi. Nói xong, hắn đối Tưởng ra những người đó đau mắng. Các ngươi này đàn phế vật, còn sững sờ ở nơi này làm gì? Muốn thế bổn thiếu gia nhặt xác sao? Còn không mau cút đi. Tưởng ra những cái đó võ sĩ mặt lộ vẻ chần chờ, bọn họ không dám dễ dàng rời đi, nhưng là lại không thể không rời đi. Nếu không, vị thiếu gia này thật sự bởi vậy ra chuyện gì, bọn họ đều đến chốn cùng. Lăn lăn lăn. Thường Thiên vừa vỡ khẩu mang to. Trong mắt không ngừng sự ánh mắt, muốn nhắc nhở thuộc hạ trước rời đi. Tìm hắn tới rồi đại ca cứu hắn. Tưởng ra võ sĩ, chậm rãi lui ra phía sau, hướng ra phía ngoài rút lui. Bọn họ vài lần muốn đánh lén cứu người, lại bị Mộ Khinh Ca hài hước ánh mắt dễ dàng tỏa định, không dám vọng động. Này đó âm thầm mạo hiểm, xem đến Tưởng Thiên một lòng đế sầu lạnh, hắn vội la lên, đều cút cho ta. Các ngươi này đàn vô dụng phế vật. Trong mắt hắn, chính là những người này vô dụng, mới đưa đến hắn rơi vào địch thủ. Bị Tưởng Thiên một này vừa uống, tưởng ra các võ sĩ chỉ có thể về phía sau nhanh chóng thối lui. Bất chiến mà hàng, lại bất đắc dĩ, chủ tử ở đối phương trong tay, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tưởng ra người, nhanh chóng rời khỏi khô rừng cây phạm vi. Lúc này, lại có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ chọn một chút, nhìn về phía Thịnh Dục Ly. Thịnh Dục Ly cẩn thận nghe biện, lập tức nhận ra người tới. Trên mặt hắn thượng quá một tia như chút được gánh nặng tươi cười, trước mắt liền xuất hiện một đám người. Thiếu chủ! Thiếu chủ! Này nhóm người cũng có trăm người tới, bọn họ sôi nổi đối Thịnh Dục Ly xưng hô như thế. Thịnh gia người tới. Tưởng Thiên vừa thấy đến một màn này, trong lòng căng hận, rồi lại không thể nơi hà. Lúc này, hắn chỉ hy vọng có thể giữ được chính mình tên họ, giữ lại, tương lai còn dài. Hiện tại các ngươi an toàn, có thể thả ta đi. Thường Thiên một tướng hận ý tiểu tâm che giấu, đối Mộ Khinh Ca nói. Hắn tận lực đè thấp chính mình ngữ khí, không đi chọc giận Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cười nói, sốt ruột cái gì? Thường Thiên vẻ mặt sắc đột biến, hoảng sợ nói, ngươi tưởng đổi ý. Mộ Khinh Ca không cho là đúng cười, liền ở Thịnh Dục Ly đều cho rằng Mộ Khinh Ca muốn giết Thường Thiên một, chuẩn bị xuất khẩu ngăn cản thời điểm. Nàng lại đột nhiên đem linh lực rót vào thanh âm bên trong, la lớn, tưởng thiếu chủ, nếu không nghĩ ngươi đệ đệ mệnh tang nơi đây, liền mang lên mọi người, rời đi nơi này, phản hồi tưởng ra. Đến nỗi lệnh đệ an nguy, ngươi càng không cần lo lắng. Sau đó, ta sẽ thỉnh Thịnh ra người, hộ tống hắn về nhà. Thanh âm như gợn sóng khuếch tán, chấn đến trên mặt đất thảo diệp nhẹ dương. Mộ Khinh Ca thanh âm truyền đến mấy dặm ở ngoài, một con uy mãnh linh thú nam tử trong thai. Hắn ngũ quan như đao tước dịu rộng, tuấn giật anh tuấn, hình dáng rõ ràng. Mày kiếm dưới, tinh mắt tụ quang, phiếm lạnh lẽo. Ở hắn bên người tả hữu, đứng đầy người. Có một bộ phận, đúng là từ khô rừng cây bên kia lui về tới tưởng ra người. Bọn họ lui ly đến nơi đây, liền gặp gỡ thiếu chủ, còn chưa chờ bọn họ đem sự tình trải qua nói xong, này lười biếng cuồng quyến thanh âm liền truyền tới. Thường Thiên Hạo mày hơi trao, hình thoi đôi môi nhấp chặt thành tuyến. Ở Dư Thủy Thành, dám như vậy uy hiếp người của hắn còn không tồn tại. Nếu là trước kia, có người dám nói như vậy, sớm bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Chính là hiện tại, đệ đệ bị bắt, hắn chỉ có thể bị động hành sự. Tưởng Thiên một mệnh có thể ném, nhưng là tuyệt không có thể ở ngay lúc này. Thi đấu xếp hạng sắp tới, nếu lúc này tưởng gia nhị công tử đã chết, đối với tưởng gia huy danh là chí mạng đả kích. Ngươi là người phương nào, ta vì sao phải tin ngươi? Tưởng Thiên Hạo chậm rãi mở miệng, trong thanh âm đồng dạng rót vào không yếu linh lực, quanh quẩn qua đi, tựa hồ muốn cùng Mộ Khinh Ca âm thầm đánh giá một phen. Hắn thanh âm truyền trở về, hợp với hai tiếng lẫn nhau uống, làm tu vi thấp người, đều nhịn không được trong ngực khí huyết cuồn cuộn. Ca ca cư nhiên tới. Tưởng Thiên một trong mắt hiện lên kinh ngạc cảm thán. Hắn nguyên tưởng rằng, huynh trưởng là đuổi bất quá tới. Chính là hiện tại chạy tới, chính mình lại còn bị chế trụ. Làm huynh trưởng không thể thiện động. Giờ khắc này, Thưởng Thiên một là thật sự hoảng hốt. Hắn sợ hai Tưởng Thiên Hạo sẽ không màng hắn an nguy, phái người cường công. Ở hắn trong trí nhớ, chính mình cái này ca ca, trước nay đều là một cái không chịu uy hiếp người. Mộ Khinh Ca nghe được Tưởng Thiên Hạo nói, khỏe miệng nhẹ dương, mở miệng đáp lại, ngươi có thể không tin ta, Thịnh thiếu chủ tại đây thấy toàn bộ trải qua, nếu là ngươi khăng khăng muốn tới thấy thượng một mặt, Tưởng nhị công tử có cái gì thiếu tổn hại, kia nhưng không oán ta. Lời này vừa ra, Thưởng Thiên vẻ mặt sắc sổ bạch. Hắn tựa hồ thấy được chính mình thiếu cánh tay thiếu chân bộ dáng. Tuy rằng, hắn thực thích chơi như vậy trò chơi, chính là lại không phải là hắn thích như vậy trò chơi ở chính hắn thân thể thượng tiến hành. Đừng giết ta. Ta và các ngươi đi. Thưởng Thiên một chạy nhanh nói. Hắn tình nguyện giờ phút này cùng Mộ Khinh Ca bọn họ rời đi. Chỉ cần bọn họ thủ hứa hẹn, đem chính mình đưa trở về thì tốt rồi. Cũng không muốn vào giờ phút này bị trở thành đàm phán lợi thế, vạn nhất hắn vị kia ca ca lòng dạ vừa lên tới, xui xẻo chính là chính mình. Mộ Khinh Ca liếc hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng giơ lên khinh thường. Thịnh ra người, còn có còn lại người, đối Tưởng Thiên một phản ứng đồng dạng như thế. Mộ Khinh Ca thanh âm, truyền trở về. Thường Thiên Hạo ánh mắt lánh trầm vài phần, trầm mặc ít khi. Cuối cùng, hắn nâng lên tay, Thưởng ra người, về phía sau rút đi. Hắn cưỡi linh thú, cũng chậm rãi về phía sau dạo bước, dần dần thối lui. Nếu dám gắt ta, chân trời góc biển, ta cũng muốn ngươi nghiền xương thành tro. Ở Tưởng Thiên Hạo rời đi thời điểm, hắn để lại một câu. Lời này chung, hắn để ý không phải Tưởng Thiên một chịu không bị thương hại, mà là để ý Mộ Khinh Ca hay không lừa hắn. Mộ Khinh Ca không chút nào để ý cười. Đem một đạo linh khí phong nhập Tưởng Thiên nhất thể nội, ngăn trở hắn tự thân linh khí vận hành. Tiếp theo, nàng xách lên Tưởng Thiên một vạt áo, dùng sức ném đi, hắn cả người liền bay vào không trung, kêu sợ hãi, lạc hướng Mặc Dương. Mặc Dương ánh mắt chợt lóe, đứng dậy một nên, tiếp được Tưởng Thiên một thân thể, lại đem hắn ném hướng về phía sau Long Nha Vệ. Thành thật điểm. Long Nha Vệ sạch sẽ lưu loát chế trụ Tưởng Thiên một, nhanh chóng dùng Mộ Khinh Ca dạy cho bọn họ phương pháp, đem Tưởng Thiên một đôi tay trói tay sau lưng ở sau người. Tần Diệp Giao chuyển mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh băng, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Tưởng Thiên một tự nhiên thấy được Tần Diệp Giao ánh mắt, chỉ là hiện giờ chính mình bị bắt, trong lòng lại có hận ý, cũng chỉ có thể trước cẩn nhẫn. Mộ Khinh Ca đi dạo nhàn nhã bước chân đi rồi trở về, Thịnh Dục Ly lập tức đón nhận đi hỏi, Mộ công tử, này. Mộ Khinh Ca lại đối hắn hơi hơi mỉm cười, đưa ra chính mình yêu cầu, Thịnh thiếu chủ, nếu có thể, ta tưởng đêm nay liền trông thấy Thịnh gia chủ. Đây là nàng lần thứ hai đưa ra muốn gặp Thịnh gia người. Thịnh Dục Ly sửng sốt, ở Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú chung, không tự chủ được gật gật đầu. Một hồi nguyên bản muốn triển khai đại chiến, đột nhiên bình ổn. Đại biểu, lại không phải sự tình quá khứ, mà là một loại ấp ủ chung gió lốc sắp đã đến. Thịnh gia, Dư Thủy Thành năm đại gia tộc chí nhất. Từ ngoại giới phong bình tới xem, Thịnh gia còn tính không tồi. Kỳ thật, đối với Mộ Khinh Ca tới nói, chỉ cần trừ bỏ Nhạc gia, tìm ai hợp tác đều giống nhau. Chẳng qua, cơ duyên xảo hợp dưới, Thịnh gia trước đụng phải tới mà thôi. Nàng đã không tính toán tiếp tục háo ở chỗ này, chỉ có thể giao sắc chặt đầy rối, đem Nhạc gia mau chóng xử lý, sau đó đi làm kế tiếp phải làm sự. Đến nỗi Tần Diệp Giao. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi lóe một chút. Chờ hết thể trấn ai lạc định lúc sau, nàng lại hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Đi theo Thịnh Dục Ly đi tới Thịnh gia, tiến vào kia giống như thành lũy Thịnh gia. Trung cổ giới gia tộc nơi ở, liền giống như trong thành thành giống nhau, nghiêm mật đến giống như thành lũy giống nhau. Khác nhau, chỉ là gia tộc mạnh yếu bất đồng, chiếm địa quy mô bất đồng mà thôi. Giống Thịnh gia, nếu là Hải Đảo thành Lệ gia, Đậu gia còn có Bạch gia cùng với so sánh với, chỉ sợ liền một nửa đều so ra kém. Càng là thâm nhập trung cổ giới, Mộ Khinh Ca liền càng có thể cảm nhận được Hải Đảo thành cái này xa xôi tiểu thành cùng mặt khắc thành trì chi gian chênh lệch, cũng càng ngày càng có thể cảm giác được Lâm Xuyên giới cùng trung cổ giới chênh lệch. Đi vào Thịnh gia cửa, Mộ Khinh Ca đối Thịnh Dục Ly nói, Thịnh thiếu chủ, phiền toái phái hai người đưa Tưởng nhị công tử trở về. Thường Thiên một đôi nàng tới nói, không đáng kể chút nào. Nàng cũng không có tính toán làm Tần Diệp Giao giết Tưởng Thiên một, ít nhất hiện tại không thể. Tưởng Thiên nhất nhất nghe muốn thả chính mình, hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, cười nói, Tưởng nhị công tử, lần này là ngươi tới trêu chọc ta. Ta có thể bắt lấy ngươi một lần, là có thể bắt lấy lần thứ hai. Ta mặc kệ nàng đã từng đối với ngươi làm cái gì, nhưng hiện giờ nàng là người của ta, ngươi nếu còn dám chạm vào nàng, liền phải năng lực thừa nhận ta trả thù. Nàng là người của ta. Đã từng khi nào, cùng loại nói, tựa hồ cũng bị hắn trước mặt mọi người nói ra quá. Mộ Khinh Ca nói, làm Tần Diệp Giao trong mắt hiện ra một tia hoảng hốt. Phong trần đã lâu hồi ức, từ trong đầu hiện ra tới. Lại lần nữa nghe được lời như vậy, nàng nguyên bản cho rằng đã chết tâm, cư nhiên lại lần nữa nhảy lên lên. Tần Diệp Giao trong mắt hiện lên một tia bi ai cùng bất đắc dĩ. Người này, luôn là có bản lĩnh có thể dễ dàng trêu chọc nàng tiếng lòng, quấy rầy nàng bình tĩnh. Ngẩng đầu lên, Tần Diệp Giao trong mắt đã nhiễm một tầng nhu sắc, ôn nhu nhìn chăm chú vào Mộ Khinh Ca bóng dáng. Thường Thiên vừa nghe đến Mộ Khinh Ca nói, liên tục gật đầu. Vừa mới từ kề cận cái chết trở về, hắn đã bất chấp phía trước bị đâm bị thương sự. Chờ hắn về tới Tưởng gia, bình phục tâm tình, hắn tự nhiên sẽ tìm về hôm nay một thành. Mộ Khinh Ca cười lạnh nói, nên nói, nên cảnh cáo, ta đều nói. Tưởng nhị công tử cũng không nên xúc động hành sự mới hảo. Thường Thiên nhất nhất lăng, cũng không minh bạch Mộ Khinh Ca ý tứ. Chính là, Mộ Khinh Ca lại xoay người rời đi, không tính toán tiếp tục giải thích. Thịnh Dục Ly phái người dắt tới linh thú xe, đem Tưởng Thiên đẩy nhập trong xe, sau đó phái người hộ tống hắn phản hồi Tưởng gia. Lúc sau, mới đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử thỉnh. Từ hắn cái này thiếu chủ dẫn dắt, Mộ Khinh Ca dễ như trở bàn tay tiến vào Thịnh gia. Ra đi theo bên người nàng, mà Mặc Dương tắc mang theo hai gã Long Nha vệ theo ở phía sau. Thịnh Tô Tô vào Thịnh gia lúc sau, đã bị người mang đi. Nàng rời đi, tự nhiên là muốn giải trừ trên người những cái đó ăn mặc còn có mặt nạ. Cùng nàng cùng đi, còn có Tần Diệp Giao. Hai người trên người ăn mặc đều là chợ đen chuẩn bị cái loại này khinh bạc như sa trong suốt quần áo, chẳng sợ trên người nàng bọc mộ khinh ca áo choàng, vẫn như cũ cảm thấy không khỏe, cho nên, nàng không có cự tuyệt Thịnh Tô Tô mời. Thịnh Dục Ly đem mộ khinh ca đám người đưa tới một gian thiên thính, đối nàng nói, mộ công tử, ta đây liền đi mời ta phụ thân, còn thỉnh tại đây chờ một lát. Đột nhiên tới chơi, Thịnh Dục Ly tự nhiên yêu cầu một chút thời gian hướng phụ thân giải thích hết thảy. Đối này, mộ khinh ca là lý giải. Vì thế, nàng gật gật đầu. Thịnh Dục Ly rời khỏi sau, phái người hảo sinh hầu hạ, liền đi gặp còn chưa nghỉ ngơi, chờ đợi nữ nhi bình an trở về Thịnh gia chủ. Mà bên kia, Thịnh Tô Tô mang theo Tần Diệp Giao đi vào chính mình phòng, mở ra chính mình tủ quần áo, làm nàng tùy ý chọn lựa quần áo của mình. Tần Diệp Giao ánh mắt từ những cái đó rực rỡ muôn màu quần áo dọn dẹp mà qua, cuối cùng từ giữa lấy ra một kiện màu lam nhạt váy. Nàng vẫn là Tần Quốc công chúa khi, yêu nhất xuyên đó là màu lam nhạt váy. Chờ Tần Diệp Giao đổi hảo giả bộ tới, cả người dường như lại khôi phục thành Tần Quốc vị kia cô lãnh như băng, đạm mạc ưu nhã công chúa điện hạ. Mặc dù đuôi tóc không có bất luận cái gì trang trí, trên mặt cũng không có tinh xảo trang dung, vẫn như cũ kinh diễm Thịnh Tô Tô. Nàng khiếp sợ vây quanh Tần Diệp Giao xoay vài vòng, biểu tình khoa trương nói, Giao tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Tần Diệp Giao khỏe môi cong lên lễ phép tính nhàn nhạt tươi cười, rũ xuống đôi mắt. Lại lần nữa mặc vào như vậy cẩm y rìa hoa phục, làm nàng đột nhiên có chút không thói quen. Thịnh Tô Tô tiến đến nàng trước mặt, thiên đầu, nhìn chăm chú vào Tần Diệp Giao buông xuống đôi mắt, tò mò hỏi, Giao tỷ tỷ, vị kia mộ công tử có phải hay không ngươi cũ thức à? Cũ thức sao? Tần Diệp Giao gật gật đầu. Hắn thật lợi hại. Hào xoay a. Thịnh Tô Tô đôi tay phủng ở trước ngực, vẻ mặt say mê. Nàng trong đầu, lại lần nữa hiện lên mộ khinh ca ở đấu giá hội thượng hào ném thiên kim, đem nàng cùng Tần Diệp Giao mua hình ảnh, còn có ở khô rừng cây biên, chuyện trò vui vẻ cùng Tưởng Gia người đàm phán bộ dáng. Chỉ là trong nháy mắt, Tưởng Gia tay ăn chơi đã bị bắt, quả thực là quá xoái. Nhìn đến Thịnh Tô Tô trong mắt vẻ mặt sùng bái, Tần Diệp Giao có chút bừng tỉnh nói, hắn đích sắc rất lợi hại. Như vậy sùng bái ánh mắt, nàng từng ở Tần Cũng Liên trên mặt xem qua. Tựa hồ, mộ khinh ca tổng có thể dễ dàng thảo đến nữ tử thích. Chính là, thích nàng nữ tử, rồi lại cố tình chú định bi kịch. Cho dù là chính mình, hiện giờ tái kiến hắn, cũng như cũ không thể tự thoát ra được lâm vào trong đó, thậm chí tình nguyện vứt bỏ cuối cùng tôn nghiêm, không cầu danh phận, chỉ nghĩ đi theo bên người nàng. Chính là, này có thể sao? Nàng tựa hồ trước nay cũng không nhìn thấu quá mộ khinh ca nội tâm. Tần Diệp Giao trên người truyền đến cô đơn, làm Thịnh Tô Tô cảm giác được. Nàng quan tâm hỏi, Giao tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Tần Diệp Giao thu liễm cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía nàng lắc đầu, ta không có việc gì. Thịnh Tô Tô gật gật đầu, mới lại tò mò hỏi, Giao tỷ tỷ, ngươi cùng mộ công tử là cái gì quan hệ a? Hắn có phải hay không ngươi phía trước nói qua cái kia rất lợi hại người? Ngươi có phải hay không thích hắn? Càng nói, Thịnh Tô Tô trong mắt sáng rọi liền càng lượng, biểu tình cũng càng kích động. Này ba cái vấn đề, Tần Diệp Giao đều không thể nào trả lời. Nàng nhìn về phía Thịnh Tô Tô, không biết nên như thế nào giải thích nàng cùng mộ khinh ca chi gian phức tạp quan hệ. Nếu không có những cái đó âm mưu tính kế, có lẽ nàng sẽ là mộ khinh ca thân mật nhất người, cũng có thể danh chính ngôn thuận đại ở hắn bên người. Chính là, những cái đó âm mưu tính kế hủy hoại hết thảy, nàng trở thành bé gái mồ côi, phiêu linh hậu thế. Mà mộ khinh ca tắc biến thành nàng sát huynh sát mẫu sát phụ kẻ thù. Cố tình, thù này nàng vô pháp báo, chỉ có thể trốn. Hiện giờ, ở nàng ham sâu khốn cảnh khi, mộ khinh ca lại từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng tâm hồ lại một lần rối loạn. Giao tỷ tỷ, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Tần Diệp Giao thật lâu không nói. Thịnh Tô Tô không khỏi truy vấn nói. Tần Diệp Giao đi đến một bên ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, sâu kín nói, ta không biết ta cùng hắn chi gian, xem như cái gì quan hệ. Chính là ngươi thích hắn đúng hay không? Thịnh Tô Tô theo tới bên người nàng, theo đuổi không bỏ hỏi. Tựa hồ, không đem Tần Diệp Giao cùng mộ khinh ca chi gian chuyện xưa đào ra, nàng liền tuyệt không thôi. Thích sao? Đương nhiên thích. Chính là, lại có tác dụng gì? Tần Diệp Giao ở trong lòng trả lời, ánh mắt nhẹ rũ. Thịnh Tô Tô trong mắt bốc cháy lên bát quái chi hỏa, nàng ngồi xổm Tần Diệp Giao trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn nàng, làm nũng, Giao tỷ tỷ, ngươi nói cho ta các ngươi chuyện xưa được không? Ta cùng hắn chuyện xưa. Tần Diệp Giao biểu tình vi lăng, tựa hồ không biết nên như thế nào nói, lại có nên hay không nói. Ai nha, ta hảo tỷ tỷ. Dù sao ngươi mộ công tử còn muốn tìm ta cha nói sự, không biết muốn nói tới khi nào. Ta đã làm hạ nhân bị hảo đồ ăn, chúng ta một bên ăn một bên liêu, ngươi liền đem các ngươi chi gian sự nói cho ta bái, ta thể tuyệt không sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Thịnh Tô Tô làm một cái thể động tác. Có lẽ, Tần Diệp Giao cũng yêu cầu một cái nói hết đối tượng. Lại có lẽ, nàng cần phải có người tới giúp nàng cởi bỏ trong lòng hoang mang, nói cho nàng nên làm cái gì bây giờ. Là lại lần nữa rời đi, vẫn là không màng tất cả lưu lại. Cuối cùng, nàng gật đầu thỏa hiệp, đáp ứng rồi Thịnh Tô Tô thỉnh cầu. Ngươi muốn nghe, ta liền nói cho ngươi đi. Ta cùng hắn. Xem như thế giao đi. Chúng ta vừa mới sinh ra, đã bị trưởng bối đính hạ hôn ước. Chính là, tại đây một hôn ước sau lưng, lại cất giấu quá nhiều âm u cùng tính kế. Tần Diệp Giao chậm rãi nói ra nàng cùng Mộ Khinh Ca chi gian chuyện xưa. Chỉ là, nàng lại thông minh giấu đi hai người lai lịch, làm Thịnh Tô Tô cho rằng đây là hai cái gia tộc gian phát sinh chuyện xưa. Thái hậu trong cung mới gặp, bị nàng nói thành lão tổ tông trước bàn thờ Phật mới gặp. Ngự hoa viên trung gió cắt hiếp mắt, cũng bị nói thành trong nhà hoa viên khoảnh khắc tâm động. Tóm lại, cùng Lâm Xuyên giới có quan hệ hết thảy, đều bị Tần Diệp Giao xảo diệu dùng trung cổ giới thưởng thức che giấu. Thịnh Tô Tô trong phòng, Tần Diệp Giao cùng Mộ Khinh Ca chuyện xưa ở từ từ kể ra. Ở Thịnh Gia Thiên Đại Sảnh, Mộ Khinh Ca chợp mắt chờ đợi. Hồi lâu lúc sau, tiếng bước chân rốt cuộc truyền đến. Nàng chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt đó là Thịnh Dục Ly. Thịnh Dục Ly xin lỗi cười, đối Mộ Khinh Ca nói, làm Mộ công tử đợi lâu, xin theo ta tới. Thịnh gia chủ chỉ thấy Mộ Khinh Ca một người. Mộ Khinh Ca đứng dậy, nhẹ bắn một chút chính mình áo gấm, đi theo Thịnh Dục Ly rời đi. Ở Thịnh gia nhà cửa chung, vòng tới vòng lui, Mộ Khinh Ca bị đưa tới Thịnh gia chủ thư phòng. Thịnh Dục Ly gõ gõ môn, cung kính nói, phụ thân, Mộ công tử tới rồi. Lúc sau, hắn liền đẩy cửa ra, mời Mộ Khinh Ca tiến vào. Thịnh gia chủ thư phòng rất lớn, bố trí đến cũng rất đơn giản, nhưng lại không mất gia chủ uy nghiêm. Mộ Khinh Ca đi vào thời điểm, liền nhìn đến ngồi ở chủ tọa thượng một người trung niên nam tử. Hắn diện mạo cùng Thịnh Dục Ly có vài phần tương tự, lại càng hiện ổn trầm cùng cơ trí. Có thể lên làm gia chủ người, lại có mấy cái là đơn giản đâu. Mộ công tử, mời ngồi. Thịnh Huyễn giơ tay chỉ hướng về phía chính mình phía dưới bên phải vị trí, ở bên trên bàn nhỏ, đã phóng hảo trà nóng. Mộ Khinh Ca theo lời đi qua đi, mà Thịnh Dục Ly tắc đi tới phụ thân phía sau khoanh tay mà chạm. Mộ Khinh Ca mới vừa ngồi xuống, Thịnh Huyễn thanh âm liền lần nữa truyền đến, Mộ công tử đối ta Thịnh gia trợ giúp, ta đều nghe Ly Nhi nói. Đa tạ. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, hướng hắn nhìn lại, Thịnh gia chủ khách khí. Thịnh thiếu chủ là vì cứu người, ta cũng là vì cứu người, bất quá là đụng tới cùng nhau thôi. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, Tô Tô có thể bình an trở về, Mộ công tử đối với ta Thịnh gia tới nói, chính là ân nhân. Thịnh Huyễn nói, đối Thịnh Dục Ly nói, Ly Nhi, đối đãi ngươi muội muội ngưỡng mộ công tử đáp tạ. Thịnh Dục Ly lập tức đi ra, đối Mộ Khinh Ca xa xa nhất bái. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, này Thịnh Huyễn chỉ nói nàng cứu Thịnh Tô Tô việc, lại không nói chuyện chính mình muốn tìm hắn việc, tựa hồ chính là ở cho thấy cự tuyệt thái độ. Vô luận Mộ Khinh Ca tìm hắn làm cái gì, hắn đều sẽ không đáp ứng. Chính là, Mộ Khinh Ca lại há là tốt như vậy tống cổ. Khoe miệng nàng hiện lên một tia lơ đãng tươi cười, đối Thịnh Huyễn nói, Thịnh gia chủ, ta tối nay mạo muội tới tìm, là vì một kiện hợp tác xong lợi sự. Lựa chọn Thịnh gia, chỉ là bởi vì ta cùng Thịnh thiếu chủ còn tính hợp ý, nếu là Thịnh gia chủ không có hứng thú, ta cũng có thể đi tìm Vạn gia, Đàm gia, thậm chí tưởng ra bất luận cái gì một nhà hợp tác. Chỉ là, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ sợ Thịnh gia lại muốn kém một bậc. Thịnh Huyễn khỏe mắt hơi chịu, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thịnh Dục Ly tắc tò mò nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ bởi vì nàng trắng da mà giật mình. Nói chuyện hợp tác, lại không thấp người nhất đẳng. Thậm chí ngay từ đầu đã nói lên, mặc dù Thịnh gia không hợp tác, cũng có mặt khác lựa chọn. Nay chủ động tìm thấy bị động, cứ như vậy bị tam ngôn hai câu cấp hóa giải. Ngược lại, Thịnh gia nếu là không muốn bỏ lỡ lần này cơ hội, còn muốn thượng cột cầu hợp tác. Chỉ là, hắn dựa vào cái gì cho rằng, hắn hợp tác có cũng đủ lực hấp dẫn. Thịnh Dục Ly ánh mắt không lưu dấu vết nhìn về phía chính mình phụ thân. Mà Thịnh Huyễn cũng ở trầm mặc lúc sau, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh Mộ công tử khác tìm người khác đi. Mộ Khinh Ca không tiếng động mà cười, không chút nào để ý đứng dậy, đối Thịnh Huyễn nói, mạo muội quấy rầy, cáo tử. Nàng xoay người, không có chút nào do dự. Chỉ là, ở xoay người đi hướng thư phòng đại môn thời điểm, nàng ở trong lòng mặc số, 1, 2, 3. Mộ công tử dừng bước. Ở Mộ Khinh Ca đi đến cạnh cửa, bàn tay hướng môn khi, Thịnh Huyễn mở miệng. Mộ Khinh Ca động tác dừng lại, thu hồi tay, xoay người nhìn về phía Thịnh Huyễn, biểu tình tự tin phong dong, Thịnh gia chủ còn có việc. Thịnh Huyễn ánh mắt đen tối vài phần, đối Mộ Khinh Ca nói, tối nay đã muộn, Mộ công tử lại vừa mới đắc tội tưởng ra người, không bằng ngủ lại một đêm, ngày mai lại đi. Lời này nghe là hảo tâm, nhưng cẩn thận một biện, kỳ thật Thịnh Huyễn là ở nhắc nhở Mộ Khinh Ca hiện giờ tình cảnh. Chính là, Mộ Khinh Ca lại không cho là đúng nói, chưa nói tới cái gì đến không đắc tội. Thịnh gia chủ là minh bạch người, ở cũng đủ ích lợi trước mặt, kẻ thù cũng có thể biến thành bằng hữu. Không dối gạt Thịnh gia chủ, rời đi Thịnh gia, ta bước tiếp theo phải đi chính là Tưởng gia. Rốt cuộc, hợp tác thời cơ, hơi túng lướt qua, thời gian đã không nhiều lắm. Nói xong, nàng hơi hơi gật đầu, xoay người lần thứ hai muốn mở rộng ra môn. Mộ công tử. Thịnh Huyễn lần thứ hai mở miệng. Mà lúc này đây, Mộ Khinh Ca lại không có xoay người. Ít khi, Thịnh Huyễn mới chậm rãi nói, Mộ công tử muốn hợp tác cái gì, không bằng trước nói ra tới. Những lời này, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương. Nàng biết, tại đây chàng cùng Thịnh Huyễn tranh đoạt quyền chủ động trong chiến tranh, nàng thắng. Nàng thắng, không phải bởi vì nàng trầm ổn, mà là nàng có lựa chọn, mà Thịnh gia không có. Bỏ lỡ nàng, Thịnh gia chỉ có thể đấm ngược hối hận. Mộ Khinh Ca xoay người mặt hướng Thịnh gia phụ tử, đặc biệt là Thịnh Huyễn. Thịnh Huyễn lắc đầu cười khổ, nói một câu, hậu sinh khả úy. Những lời này, làm Thịnh Dục Ly biểu tình giữa dòng lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn trong ấn tượng, phụ thân cũng không nói cùng loại nói. Mà những lời này, cũng cho hắn biết, phụ thân thỏa hiệp. Mộ Khinh Ca đi trở về phía trước vị trí trước ngồi xuống, đối Thịnh Huyễn nói, Thịnh gia chủ quá khen. Thời gian cấp bách, chúng ta trước nói chuyện chính sự đi. Thịnh Huyễn biểu tình dùng mình, gật gật đầu. Lúc này, hắn cũng có vài phần tò mò Mộ Khinh Ca rốt cuộc là có chuyện gì muốn tìm hắn hợp tác rồi. Phải nói, ở hắn bị Mộ Khinh Ca gợi lên lòng hiếu kỳ khi, hắn cùng Mộ Khinh Ca chống lại cũng đã chú định kết cục. Ta là vì nhạc gia mà đến. Mộ Khinh Ca nói thẳng ra chính mình đi vào Dư Thủy Thành mục đích. Nhạc gia. Thịnh Huyễn cùng Thịnh Dục Ly con ngươi bỗng chốc co rụt lại. Bọn họ tựa hồ đã đoán được Mộ Khinh Ca kế tiếp muốn nói là cái gì. Đoán được nàng tâm tư, phụ tử hai người đều dưới đáy lòng chịu một ngụm khí lạnh, đồng thời kinh ngạc cảm thán, thật lớn ăn uống. Mộ Khinh Ca lại không để ý tới bọn họ trên mặt khiếp sợ, tiếp tục nói, nhạc gia cùng ta, chỉ có thể sinh một cái. Ta không muốn chết, như vậy liền đành phải đưa bọn họ lên đường. Dư Thủy Thành năm tộc cùng tồn tại lịch sử cũng lâu lắm, là thời điểm thay đổi một chút. Ta muốn vào ngày mai thi đấu xếp hạng bắt đầu phía trước, nhạc gia hoàn toàn ở Dư Thủy Thành biến mất, mà Thịnh gia trở thành Dư Thủy Thành đệ nhất đại tộc. Dư Thủy Thành đệ nhất đại tộc. Điều kiện này, vô luận đối với nào một nhà, đều có cũng đủ dụ dỗ lực. Khó trách hắn căn bản không lo cùng Thịnh gia hợp tác. Thịnh Huyễn đột nhiên minh bạch Mộ Khinh Ca tự tin đâu ra. Một khi cùng nàng hợp tác, thả hợp tác thành công nói. Như vậy lấy hai tộc chi lực sáp nhập, tự nhiên là Dư Thủy Thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tộc. Còn lại tam gia, căn bản không đủ vì theo. Bởi vì, bọn họ nếu muốn xoay người, trừ phi cũng cùng Thịnh gia giống nhau, cùng người ngoài hợp tác, gồm thâu mặt khác gia tộc, lớn mạnh chính mình lúc sau, lại cùng Thịnh gia nhất quyết cao thấp. Thật lớn dụ hoặc, làm Thịnh Dục Ly biểu tình đều ẩn ẩn kích động lên. Hắn nhìn về phía chính mình phụ thân, chờ đợi quyết định của hắn. Thịnh Huyễn trong lòng tuy rằng đồng dạng kích động, lại vẫn duy trì lý trí. Hắn hỏi, ta Thịnh gia yêu cầu trả giá cái gì, lại có thể được đến cái gì? Mà Mộ công tử lại có thể được đến cái gì? Nếu là hợp tác, như vậy hợp tác bảng giá tự nhiên muốn nói rõ ràng, mới có thể biết này bút mua bán có thể hay không làm. Mộ Khinh Ca cười nói, Diệt Nhạc gia, Thịnh gia chỉ cần thay ta giết chết một người. Nhạc thắng. Thịnh Huyễn ánh mắt chợt lóe, đã nói ra đáp án. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, Dư Thủy Thành năm đại gia tộc song song, có một cái tiền đề chính là năm gia thế lực bình quân. Nếu Nhạc gia có một cái Nhạc thắng, Thịnh gia liền nhất định có một cái có thể cùng chi chống lại người. Ta yêu cầu Thịnh gia làm không nhiều lắm, vô luận bao nhiêu người ra tay, chỉ cần giết rớt Nhạc thắng, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Dư lại giao cho ta, ta sẽ xử lý đến sạch sẽ. Sự thành lúc sau, Nhạc gia bảo khố bên trong, ta lấy đi một nửa tồn kho, dư lại toàn bộ đều thuộc về Thịnh gia. Lúc sau ta cũng sẽ lập tức rời đi, từ đây sẽ không hỏi đến Dư Thủy Thành bất luận cái gì sự. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta có tầm chen chân Dư Thủy Thành, cùng các ngươi phân canh mà thực. Trên thực tế, nếu không phải Nhạc gia ở Dư Thủy Thành, nàng căn bản sẽ không tới đây. Nàng khai ra điều kiện, có thể nói là vô cùng phong phú, làm người căn bản không thể cự tuyệt. Thịnh Huyễn cũng là như thế. Nhạc gia bảo khố, mặc dù chỉ có một nửa, cũng đủ làm Thịnh gia nhảy lên vài cái trình tự, làm mặt khác gia tộc vô lực phản kháng. Này bút mua bán xác thật tính ra. Thịnh Huyễn đã có chút tâm động. Mộ Khinh Ca lại thêm một phen hỏa, ngày mai chính là thi đấu xếp hạng, tối nay Nhạc gia người khẳng định là nhất tề, là giết người diệt tộc thời cơ tốt nhất. Sau khi thành công, thi đấu xếp hạng đã không cần lại so, Thịnh gia cũng có thể sấn mặt khác gia tộc còn chưa phản ứng lại đây, nhanh chóng tiếp nhận Nhạc gia tài sản. Cho nên, chúng ta thời gian chỉ còn lại có cuối cùng hai cái canh giờ, trời đã sáng, cũng liền sai thất cơ hội tốt. Này hơi nháy mắt lướt qua cơ hội, buộc Thịnh Huyễn mau chóng làm ra quyết định. Hán tựa hồ có thể tiếp tục cùng Mộ Khinh Ca nói đi xuống, tranh thủ càng nhiều ích lợi. Chính là, Mộ Khinh Ca khai ra điều kiện đã cũng đủ phong phú, hơn nữa làm Thịnh gia làm sự cũng không nhiều. Thậm chí, Thịnh gia có thể hoàn toàn giấu ở mặt sau đó được đến hết thảy. Hảo! Này bút mua bán, Thịnh gia làm. Thịnh Huyễn nhanh chóng ở trong đầu phân tích một phen lúc sau, làm ra quyết định. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên tươi cười, từ ghế trên đứng lên, đối Thịnh Huyễn nói, vậy trước cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Làm phiên Mộ công tử. Thịnh Huyễn cũng đứng lên, đối Mộ Khinh Ca ôm quyền chắp tay. Nhạc gia uy hiếp lớn nhất đã không đáng sợ hãi, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhẹ nhàng nheo lại, nàng thật đúng là gấp không chờ nổi muốn đi Nhạc gia giết người. Thịnh Huyễn trong thư phòng, thay đổi Dư Thủy Thành đại sự sắp phát sinh. Mà ở Thịnh Tô Tô Khuê phòng chung, nàng cũng bị Tần Diệp giao chuyện xưa cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Giao tỷ tỷ, ngươi hái đến quá khổ. Thịnh Tô Tô ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Tần Diệp giao. Câu chuyện này, là từ Tần Diệp giao góc độ xuất phát. Nàng cũng là lần đầu tiên ở người khác trước mặt thổ lộ chính mình tiếng lòng, sở hữu hết thể ý tưởng. Có một ít, thậm chí nàng đều chưa từng làm Mộ Khinh Ca biết được quá. Các ngươi rõ ràng có thể ở bên nhau, lại bởi vì những việc này mà chia lịa. Tỷ tỷ, ngươi hận hắn sao? Thịnh Tô Tô lau một phen nước mắt hỏi. Hận. Tần Diệp giao bất đắc dĩ mà cười, chậm rãi lắc đầu. Ta đã từng hận chính mình, hận không được hắn. Từng cho rằng, chúng ta cả đời này cứ như vậy bỏ lỡ, không bao giờ sẽ gặp nhau. Nhưng hôm nay, vẫn là thấy. Tái kiến, ta lại phát hiện, cái gọi là hận, bất quá là để lại cho ta tưởng niệm lý do. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Thịnh Tô Tô đau lòng nhìn nàng. Tần Diệp giao thân mình cứng đờ, ở Thịnh Tô Tô dò hỏi chung, nàng lại một lần mê mang. 592 chương 592 Long Nha trận chiến mở màn, ta tới đón ngươi. Canh 2. Sáng sớm phía trước, vĩnh viễn là hắc ám nhất thời điểm. Thanh Nguyệt tiệm lạc, sơ dương chưa thăng, thế gian hết thảy, phảng phất đều bị bao phủ ở trong bóng tối, tựa như về tới hỗn độn thời kỳ. 500 Long Nha vệ, thân khoác màu đen áo choàng, ở không trung phi tật, từ bốn phương tám hướng mà đến, một lần nữa nhạc ra nơi vị trí. Trên mặt đất, Thịnh Dục Ly mang theo một đội nhân mã, che mặt, lặng yên không một tiếng động tiếp cận, đang âm thầm vây quanh Nhạc gia bên ngoài. Tuy rằng, ở hợp tác trong hiệp nghị, Mộ Khinh Ca vẫn chưa yêu cầu như thế. Nhưng là Thịnh Huyễn vẫn cảm thấy, nếu phải làm, liền phải làm được hoàn toàn. Mộ Khinh Ca người phụ trách tiêu diệt sát, mà Thịnh gia người tác phụ trách bên ngoài bắt giữ cá lọt lưới, hoàn thành lúc sau, lặng yên tối lui, giống nhau thần không biết quỷ không hay. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt dựa theo Mộ Khinh Ca chỉ thị, mang theo đã sớm điều chế tốt thuốc bột, đi vào Dư Thủy Thành Bắc Thành. tối nay, quát chính là gió bắc. Ấu Hà nhặt lên một mảnh lá cây, ném không trung, mặt bắc quát tới gió thổi lá cây về phía trước thổi đi. Xác định hướng gió, nàng khoe miệng lộ ra một cái động lòng người tươi cười. Hoa Nguyệt đem thuốc bột ngã vào đồ đựng bên trong, Ấu Hà bậc lửa mồi lửa, đem này ném ở thuốc bột. Thức mau, một trận nhàn nhạt vô sắc vô vị khói nhẹ, từ đồ đựng trung dâng lên tới, bị gió bắc một tuổi, phiêu hướng về phía toàn bộ dư thủy thành, chui vào các góc. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt nhanh chóng tối lui, lại lần nữa bậc lửa một bao thuốc bột. Ở Thịnh Gia âm thầm chiếu cố hạ, hai người bọn nàng ở bắc trên thành lâu, tổng cộng bậc lửa 10 bao thuốc bột. Này đó Mộ Khinh Ca độc nhất vô nhị đặc chế thuốc bột, là căn cứ lần trước chế phục chim sáo khi luyện chế thuốc bột cải tiến. Này đó liều thuốc, cũng đủ khiến cho toàn bộ dư thủy thành người đều lâm vào càng sâu giấc ngủ, sẽ không bị đêm khuya giết chóc thanh bừng tỉnh. Chờ bọn họ một giấc ngủ dậy, mới có thể phát hiện hết thể đều thay đổi. Mấy thứ này, Mộ Khinh Ca phải đối phó tự nhiên là mặt khác mấy nhà. Nàng nhưng không nghĩ chính mình chính giết được hứng khởi, có người đột nhiên ra tới làm dối. Cho nên, trừ bỏ Thịnh ra ở ngoài, mặt khác bốn cái gia tộc bên ngoài, nàng đều phá lệ chiếu cố một phen, làm ra, Ngân Trần, Bạch Tỷ còn có Nguyên Nguyên từng người xuất động, bậc lửa thuốc bột. Hoàn thành lúc sau, bọn họ tự động lẫn vào Long Nha vệ trung, đối Nhạc Gia bắt đầu vây săn, không cần trở lại bên người nàng. Bởi vì giờ phút này, bên người nàng còn đi theo một cái toàn thân khóa lại áo choàng người. Đứng cách Nhạc Gia không xa mái hiên thượng, Mộ Khinh Ca bên người người hỏi, còn phải đợi bao lâu? Thiên mau sáng. Bên người người nôn nóng, Mộ Khinh Ca lại không nhanh không chậm nói, trưởng lão không cần sốt ruột, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay, chờ một lát. Áo choàng chung người có chút không kiên nhẫn hử lạnh một tiếng. Giấu ở áo choàng kia đôi mắt, âm thầm đánh giá bên người Mộ Khinh Ca. Hắn thật sự không hiểu được, vì cái gì gia chủ sẽ cùng như vậy tuổi trẻ tiểu tử hợp tác. Lấy hắn kinh nghiệm, như vậy tiểu tử thông thường đều là ngoài miệng vô mao làm việc không lao. Thuốc bột thiêu đốt xương khói, dần dần bao phủ ở toàn bộ dư thủy thành, bay vào các địa phương, Nhạc Gia cũng không ngoại lệ. Long Nha vệ nhóm âm thầm ngủ đông, nhìn những cái đó xương khói bay vào Nhạc Gia, chờ đợi Mộ Khinh Ca tiến công mệnh lệnh. Áo choàng trung Thịnh Gia ngân cảnh một tầng trưởng lão, giờ phút này nhìn những cái đó hối với trong bóng đêm sương khói, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, một cái đan dược liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn ngưng thần nhìn lại, phát hiện cầm đan dược người cư nhiên là hắn bên người Hồng Y Y tiểu tử. Hắn nhíu nhíu mày, vẫn chưa duỗi tay tiếp nhận đan dược. Mộ Khinh Ca gợi lên khỏe môi giải thích, này đó sương khói có trợ miên công hiệu, này đan dược có thể tránh đi nhiễu. Ăn vào nó, sẽ không ảnh hưởng trưởng lao phát huy. Thịnh gia trưởng lao ánh mắt hơi co lại, có chút khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca. Hắn đối nàng lời nói, bán tín bán nghi. Nhịn không được nói, nếu ngươi như vậy có bản lĩnh, sao không như đem Nhạc Gia người đều mê đảo. Sau đó thần không biết quỷ không hay lấy bọn họ tánh mạng. Cần gì phải cùng ta Thịnh gia hợp tác. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn về phía hắn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh cười nói, trưởng lao thật đúng là để mắt ta. Phải dùng dược mê choáng toàn bộ dư thủy thành người, làm được chân chính thần không biết quỷ không hay, ta còn không có cái kia bản lĩnh. Ta cũng chỉ có thể làm cho cả thành thị người ngủ đến trầm một ít, vừa cảm giác đến hừng đông. Đến nỗi Nhạc Gia người, kế tiếp mùi máu tươi, tất nhiên sẽ kích thích bọn họ thức tỉnh, đặc biệt là tu vi càng cao người, chịu mê dược ảnh hưởng càng nhỏ, đến lúc đó liền phải dựa vào trưởng lão rồi. Nàng lời nói, mang theo vài phần thành khẩn. Thịnh gia trưởng lão tuy rằng còn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là duỗi tay tiếp nhận đan dược. Chỉ là, hắn cũng không có lập tức ăn vào, mà là hỏi, đây là ngươi luyện chế đan dược. Có thể ăn. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Hắn dò hỏi, là Mộ Khinh Ca sửng sốt, nhưng ngay sau đó phản ứng lại đây. Dược tháp lao nhân đã từng tự cấp nàng thư từ thượng nói qua, ở trung cổ giới luyện đan sư, đều là mang theo giấy phép. Không có giấy phép luyện đan sư luyện ra tới đan, trên cơ bản không ai dám ăn. Hơn nữa, hắn còn đã từng cho chính mình một khối như vậy giấy phép. Vì đánh mất Thịnh gia trưởng lão nghi ngờ, Mộ Khinh Ca lấy ra dược tháp lao nhân cấp thẻ bài, ném cho Thịnh gia trưởng lão. Thịnh gia trưởng lão giơ tay một tiếp, ánh mắt dừng ở trong tay thẻ bài thượng. Tức khắc, hắn ánh mắt co rụt lại, ánh mắt hóa thành khiếp sợ. Đại tiêu hóa cái này tin tức lúc sau, hắn biểu tình đột nhiên trở nên cung kính. Đôi tay phủng thẻ bài còn cấp Mộ Khinh Ca, ngựa khí cũng đã không có phía trước kiêu căng. Nguyên lai là Đông Châu Đan Đạo Viện khách quý, thất lễ. Đông Châu Đan Đạo Viện. Mộ Khinh Ca trong lòng nhướng mày. Đây là nàng lần thứ hai nghe thấy cái này tên, Dược Tháp Lao Nhân làm nàng tới rồi trung cổ giới sau, cần phải 5 năm nội đi trước Đông Châu tiến vào Đan Đạo Viện, ở Đan Đạo Đại Hội Thượng đoạt giải quán quân. Mà lúc này, nàng trong tay này khối thẻ bài, cư nhiên cùng Đông Châu Đan Đạo Viện có quan hệ. Mặc không lên tiếng đem thẻ bài thu hảo, đối với Thịnh gia trưởng lão hiểu lầm, nàng cũng lười đến giải thích. Có cái này thân phận chứng minh, Thịnh gia trưởng lão trong mắt nghi ngờ hoàn toàn tiêu trừ, hắn đem trong tay đan dược trực tiếp nuốt vào, dứt khoát lưu loát. Mộ Khinh Ca thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý tưởng. Chẳng sợ giờ phút này nàng lấy ra tới sự xuyên tràng độc dược, chỉ sợ cái này Thịnh gia trưởng lão đều sẽ không chút do dự ăn xong. Đương nhiên, hắn tin tưởng không phải nàng, mà là Đông Châu Đan Đạo Viện. Tầm mắt, từ Thịnh gia trưởng lão trên người rời đi, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Nhạc gia phương hướng. Toàn bộ Nhạc gia thành lũy, tựa hồ lại so với phía trước muốn trầm tĩnh vài phần. Ngay cả những cái đó nuôi dưỡng linh thú, cũng đều ghé vào trên mặt đất, lâm vào thơm ngọt ngủ mơ. Trong lòng tính toán hảo thời gian, Mộ Khinh Ca đuôi lông mày dương lên, trong bóng đêm làm ra tiến công thủ thế. Thịnh gia trưởng lão kinh ngạc nhìn Mộ Khinh Ca trên tay so ra thủ thế, còn không đợi hắn xem minh bạch, liền cảm thấy bốn phía có mấy trăm nói toạc ra không thanh xuất hiện, đều không ngoại lệ nhằm phía Nhạc gia thành lũy. Hô hô hô! Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể thấy rõ trong bóng đêm, những cái đó một đám ngã xuống đất thi thể. Mấy trăm đạo hắc ảnh, giống như ban đêm thu hoạch tánh mạng tử thần, vô thanh vô tức dùng trong tay lưới dao sắc bén ngăn cách một đám huyết hầu, đem trong cơ thể máu thả ra. Long nha vệ từ bốn phương tám hướng mà vào, một bước giết một người, dần dần, Nhạc gia trên không trong không khí, bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt mùi máu tươi. Phụ trách trông cửa thủ vệ, hay là linh thú, đều không ngoại lệ trở thành long nha vệ tế phẩm. Thuần thục thủ pháp giết người, xảo diệu an ý phối hợp, làm Thịnh gia trưởng lão xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy một chi huấn luyện có tố đội ngũ, đừng nói bọn họ Thịnh gia không có, chính là mặt khác gia tộc cũng không có. Lại một lần, hắn trong lòng đối Mộ Khinh Ca xem trọng liếc mắt một cái. Quả nhiên là từ Đông Châu tới quý nhân. Này Nhạc gia cũng không biết đổ cái gì vận xui đổ máu, cư nhiên trêu chọc thượng lợi hại như vậy nhân vật. Thịnh gia trưởng lão ở trong lòng thế Nhạc gia bi ai. Phía trước, hắn còn ở oán trách gia chủ tìm một tên mao đầu tiểu tử hợp tác, có tổn hại anh minh. Giờ phút này xem ra, nơi nào là có tổn hại anh minh. Quả thực chính là quá anh minh rồi có hay không? Trưởng lão, chúng ta đi thôi. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca phát ra mời. Thịnh gia trưởng lão ngơ ngẩn gật đầu, đi theo Mộ Khinh Ca ở mái hiên thượng nhảy lên, tiến vào Nhạc gia phạm vi bên trong. Nơi này, mùi máu tươi càng trọng, đã bị long nha vệ rửa sạch sạch sẽ. Đầy đất thi thể, vô thanh vô tức ngã xuống đất, Thịnh gia trưởng lão phát hiện, những người này lúc sắp chết chỉ sợ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn là ở ngủ say chung, đã bị lấy tánh mạng. Mộ Khinh Ca sân vắng tản bộ đi ở phía trước, tựa như nhà mình hoa viên. Long nha vệ ở càng phía trước địa phủ, tiếp tục giết chóc, dùng Nhạc gia người tánh mạng cùng máu vì Mộ Khinh Ca phô liền nói lộ. Thịnh gia trưởng lão tắc đi theo Mộ Khinh Ca phía sau, vẻ mặt chấn động thưởng thức trước mắt hết thảy. Dư thủy thành năm tộc, thực lực cùng Thịnh gia khó phân trên dưới Nhạc gia, liền như vậy dần dần tiêu vong. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Thịnh gia trưởng lão vẫn là cảm thấy hết thảy quá mức hư ảo, không thể tin được đây là thật sự. Chính là, hắn trong lòng một lần lại một lần nói cho chính mình, trước mắt hết thảy đều là chân thật. Dần dần, hắn trong lòng dâng lên một loại sợ hãi. Hắn nhìn về phía đi ở phía trước đỉnh bạt bóng dáng, kia một bộ hồng trang, ở trong đêm tối yêu dã tà tứ, phảng phất là bị trên mặt đất máu nhiễm hồng áo gấm. Nhạc gia bị hắn như thế đơn giản giải quyết. Nếu là Thịnh gia, có phải hay không cũng khó có thể tránh được hắn tính kế. Thịnh gia trưởng lão con ngươi trợn to, trong lòng dâng lên một cái hiểu ra. Cùng ngươi này, chỉ có thể làm bạn, không thể là địch. Đêm. Đêm tập một đạo hoảng sợ thanh âm, đột nhiên đánh vỡ Nhạc gia trầm mặc. Mộ Khinh Ca cùng Thịnh gia trưởng lão đồng thời ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái quần áo bất chỉnh Nhạc gia người, hoảng sợ đứng ở cạnh cửa. Chỉ là, còn chưa chờ hắn hoàn toàn phản ứng lại đây, một đạo hàn quang liền chiều hắn bước tới, mau đến làm hắn tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị bắn trúng giữa mày. Hắn thân mình cứng đờ, gần phát ra một tiếng cảnh kỳ, liền mất đi tính mạng. Tu tiễn cắm vào hắn giữa mày, mũi tên đuôi còn ở run rẩy. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại, liền thấy được một người Long Nha vệ buông cánh tay bộ dáng. Hơi hơi mỉm cười, Mộ Khinh Ca vẫn chưa nói thêm cái gì. Nhạc gia rốt cuộc sao động lên. Vừa rồi người nọ dùng sinh mệnh phát ra kinh hô, bừng tỉnh ngủ say chung nhạc gia người. Những cái đó hắc ám trong phòng, bắt đầu biến lượng, bên trong bóng người đong đưa, tựa hồ ở mặc quần áo chuẩn bị. Thịnh gia trưởng lão nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, nhạc gia đã kinh động. Ngụ ý, tựa hồ đang hỏi Mộ Khinh Ca kế tiếp làm sao bây giờ. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn về phía hắn, cười như không cười, trưởng lão mặc cho rằng ta người, chỉ biết ám sát. Tựa hồ là vì hô ứng nàng những lời này, nguyên bản ẩn nút đang âm thầm đi săn Long Nha vệ, giống như mánh hổ ra áp, trực tiếp nhằm phía những cái đó lượng đèn phòng. Bọn họ một chân đá văng ra cửa phòng, vọt vào đi sau, liền nghe được một trận binh khí va chạm, sau đó máu phun ở trên cửa sổ. Không một hồi, Long Nha vệ liền đi vòng vèo mà ra, nhằm phía mặt khác phòng. Mà có một ít lao ra phòng nhạc ra người, cũng bị canh giữ ở cửa Long Nha vệ trực tiếp nhất chiêu sát diệt, căn bản không kịp phản kích. Đối với nhạc gia, Long Nha vệ trong lòng là có hận ý. Bởi vì nhạc gia đối Mộ gia sở làm hết thảy, đối bọn họ tới nói giống nhau là không thể tha thứ sự tình. Cho nên, Mộ Khinh Ca muốn đổ nhạc gia, chỉ biết phóng thích bọn họ trong cơ thể thu tính, triển khai điên cuồng giết chóc. Trong lúc nhất thời, giết chóc tái khởi, không hề là âm thầm lấy mạng, mà là trực tiếp giết chóc. Thịnh gia trưởng lão xem đến trợn mắt há hốc mồm, ám sát, minh sát, đều như manh thu quân đội, rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng ra tới. Mà trước mắt vị này Mộ công tử lại là người nào, cư nhiên có thể chỉ huy như vậy một chi quân đội. Trưởng lão, kế tiếp liền dựa ngươi. Ở thịnh gia trưởng lão khiếp sợ là lúc, Mộ Khinh Ca đột nhiên nhìn về phía hắn nói những lời này. Thịnh gia trưởng lão sửng sốt, không có phản ứng lại đây Mộ Khinh Ca nói là có ý tứ gì, liền nghe được một tiếng quát lớn từ nhạc gia chỗ sâu trong truyền đến. Nơi nào tới tặc tử, dám đến ta nhạc gia tác loạn. Giết ta nhạc gia người. Nhạc thắng. Thịnh gia trưởng lao ánh mắt một ngừng, lập tức cãi ra thanh âm chủ nhân. Dư thủy thành năm tộc tranh đấu đã lâu, vị này thịnh gia trưởng lao ở tuổi trẻ thời điểm, liền cùng nhạc thắng nhiều lần giao thủ, chi gian đã sớm kết hạ không giải được thù hận. Giờ phút này, nghe được lao đối thủ thanh âm, hắn ánh mắt chung cũng hiện ra một tia hung ác. Trong lòng ngộ đạo Mộ Khinh Ca trong lời nói hàng nghĩa. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử, ngươi thả yên tâm. Này nhạc thắng lao cẩu, tối nay ta liền đem hắn đổ. Dứt lời, hắn thả người nhảy, bay vào nhạc gia chỗ sâu trong. Hắn mới vừa đi, bốn đạo quang hoa liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người, phân biệt là nhiệm vụ trở về ra, Bạch Tỷ, Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Sắc. Ra lệnh một tiếng, bốn đạo quang hoa trốn vào nhạc gia bên trong, bắt đầu rồi điên cuồng giết chóc. Bọn họ bốn người, nhằm vào chính là nhạc gia đệ tử huyết mạch, còn có gia tộc chủ sự. Bạch Tỷ cùng Ngân Trần còn có nguyên nguyên sức chiến đấu, cũng không phải là nhân loại bình thường có thể so. Đặc biệt là Nguyên Nguyên, lặng yên không một tiếng động thả ra bát hoang hư không viêm, nháy mắt liền đem một người hóa thành hư ảo, căn bản là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mộ Khinh Ca cảm thấy Nguyên Nguyên tiến vào trung cổ giới sau, lực lượng tựa hồ cũng tăng cường không ít. Ít nhất thả ra bạch cốt yêu diễm cùng bát hoang hư không viêm uy lực, đều không phải ở Lâm Xuyên có thể so. Gia thân là di tộc công chúa, sở học bản lĩnh tự nhiên cũng sẽ không thấp. Bọn họ bốn cái cường hãn, tuyệt đối có thể thống kích nhạc gia người. Huống chi, còn có Long Nha vệ đâu. Phanh phanh phanh. Nhạc gia chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Mộ Khinh Ca ngước mắt vừa thấy, liền thấy được hai luồng quang ảnh va chạm ở bên nhau, chiều nơi xa chạy đi. Mộ Khinh Ca dương môi cười, xem ra thịnh gia trưởng lão đã bị nhạc thắng cấp dẫn ra đi. Nàng tay phải thủ đoạn run lên, ngân quang vừa hiện, linh lung thương nắm trong tay, giơ lên mặt đất bụi đất, nhấc lên nàng góc áo. Nàng nắm linh lung thương, đi bước một hướng nhạc gia chỗ sâu trong đi đến. Nhạc gia bên ngoài, thịnh dục ly mang theo người canh giữ ở này. Trong lòng đã khẩn trương lại kích động. Chỉ chốc lát, hắn liền nghe được nhạc gia trên không truyền đến nổ vang. Ngước mắt nhìn lại, liền thấy được nhà mình trưởng lão cùng nhạc gia nhạc thắng giao chiến ở bên nhau. Hắn lập tức đưa tới người, ở bọn họ bên thai nói nhỏ vài câu. kia 6 người liền chia làm tam tổ, phân biệt đi trước Vạn gia, Đàm gia cùng Tưởng gia. Một khi này tam gia có động tĩnh gì, hoặc là bị bừng tỉnh, ít nhất bọn họ sẽ trước tiên biết, cũng đem tin tức truyền tống trở về. Thiếu chủ, chúng ta tiếp tục chờ sao? Thịnh Dục rời khỏi người biên người hỏi. Thịnh Dục ly gật đầu, trông coi hảo mỗi một cái xuất khẩu, một khi xuất hiện Nhạc gia người, vô luận là ai, giết không tha. Lâm tới khi, phụ thân hắn liền nhắc nhở qua hắn, chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Một khi hắn lòng mang từ bi, nói không chừng vài năm sau, hôm nay cục diện chính là Thịnh gia vẽ hình người. Cho nên, hắn cần thiết tàn nhẫn, cũng cần thiết vô tình. Không phải vì chính mình, mà là vì Thịnh gia. Dư Thủy Thành ở ngủ say, Nhạc gia lại ở triển khai thảm thiết giết chóc. Trận này giết chóc, tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Nhạc gia người căn bản không kịp phản ứng. Bọn họ là mang theo thi đấu xếp hạng chờ mong đi vào giấc ngủ, lại ở sáng sớm tới trước bị mất tánh mạng. Người là ai? Vì sao phải tới diệt ta Nhạc gia? Nhạc gia gia chủ hốc mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mặt hắn Mộ Khinh Ca. Ở linh lung thương mũi thương thượng, còn nhỏ giọt này máu tươi. Những cái đó máu, là thuộc về Nhạc gia người. Huyết mạch thượng cộng minh, làm Nhạc gia gia chủ xem đến đau lòng rụng nước. Hắn trong mắt tràn đầy oán hận, hận không thể đem Mộ Khinh Ca xé nát. Chính là, Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu trong mắt, lại tràn ngập lạnh lẽo quan mang. Nàng là vì báo thù mà đến, là vì nhổ cỏ tận gốc mà đến. Mà đối phương lại căn bản không biết nàng là ai. Trước đó không lâu ngươi triệu khai hội nghị thượng, không phải còn thương lượng như thế nào tìm ta, sau đó sát diệt ta toàn tộc, hảo hảo tra tấn ta sao? Mộ Khinh Ca khinh miệt cười. Nhạc gia gia chủ đống nhiên chấn động, con ngươi bỗng chốc thu nhỏ lại, khiếp sợ nói, là ngươi. Ngươi là từ Lâm Xuyên tới. Hắn chấn kinh rồi. Hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn đã không kịp suy nghĩ trước mắt người, là như thế nào biết gia tộc thảo luận nội dung, chỉ là bị nàng lời nói chấn động. Nàng chính là làm hại Nhạc gia vài mạng người tang Lâm Xuyên đầu sỏ gây tội, mà hiện giờ, nàng cư nhiên từ Lâm Xuyên tìm được rồi trung cổ giới, giết đến Nhạc gia. Sao có thể? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Hắn còn như vậy tuổi trẻ. Lâm Xuyên giới người sao có thể sẽ có như vậy cường hãn thân thủ. Ngắn ngủn mấy năm, hắn lại như thế nào làm được? Nhạc gia gia chủ còn ở khiếp sợ bên trong. Linh lung thương mùi thương cũng đã xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn bỗng nhiên tỉnh lại, vội vàng về phía sau thối lui, tránh đi linh lung thương mũi nhọn. Hồi cảnh 5 tầng. Một giao thủ, Mộ Khinh Ca liền nói ra Nhạc gia gia chủ tu vi. Nhạc gia gia chủ trong lòng cả kinh, đại kinh thất sắc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thất thanh nói, ngươi cư nhiên cũng là hôi cảnh 5 tầng. Sao có thể? Hắn là Lâm Xuyên người A. Lâm Xuyên người, ở trung cổ giới mọi người trong mắt, đều là nhược kê. Chính là, ai có thể nói cho hắn, trước mắt cái này vi phạm lẽ thường tồn tại là chuyện như thế nào? Một cái từ Lâm Xuyên giới tới người, cư nhiên có thể cùng hắn cái này gia chủ chống lại. Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng, cuồng quyến nói, giết ngươi vậy là đủ rồi. Nói xong, nàng không ở cấp Nhạc gia gia chủ tự hỏi cơ hội, hôn loạn như quang thương pháp đem hắn bao phủ, kia tốc độ giống như tia chớp giống nhau, mau đến không có dấu vết để tìm. Nhạc gia gia chủ cùng Mộ Khinh Ca giao chiến ở bên nhau, hai người thực lực tu vi tương đương, chiến đấu ở bên nhau, thực mau liền hóa thành lưỡng đạo thấy không rõ hư thật quang ảnh, chiến đấu kịch liệt thành đoàn. Nhạc gia người, bản thân liền chúng mê hương, phản ứng có chút trì độn. Đột nhiên tới giết chóc, làm cho bọn họ căn bản không thể chống đỡ được, thường thường còn chưa bày ra ra chân thật thực lực, đã bị giết đỏ cả mắt rồi long nha vệ nhất chiêu mất mạng. Nhạc gia ánh đao nổi lên bốn phía, ánh lửa tận trời. Ở mặt khác mấy nhà, lại còn yên lặng một mảnh, lâm vào ngủ mơ bên trong. Thịnh gia, Tần Diệc Giao cùng Thịnh Tô Tô đều ghé vào trên bàn, nặng nề ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Tần Diệc Giao không biết mơ thấy cái gì, mày đẹp hơi trao, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Sắc trời, bắt đầu dần sáng. Sơ dương từ hỗn độn trung, thiệm thăng. A. Nhạc gia gia chủ thảm thiết tiếng kêu, đánh vỡ Dư Thủy Thành yên lặng. Làm không ít người ở hốt hoảng trung tỉnh lại, lẩm bẩm một câu, chuyển cái thân, lại tiếp tục ngủ. Tràn đầy lệ ngân trên vách tường, Nhạc gia gia chủ trái tim bị linh lung thương đâm thủng, đem hắn cả người đinh ở trên tường, máu theo miệng vết thương chảy ra, nhiễm hồng hắn quần áo. Hắn trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt nhìn Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca đứng trên mặt đất, tay phải nắm lấy bán súng, tay trái phụ ở sau người, đối với Nhạc gia gia chủ chết không nhắm mắt thờ ơ. Lúc này, ở trong chiến đấu tổn hại ngoài cửa lớn, nắng gắt sơ thăng, màu cam hồng dương quang chiếu vào, bao phủ ở trên người nàng, cùng trên người nàng huyết sắc áo gấm giao tương hô ứng, tựa như mạ lên một tầng kim quang. Đắm chìm trong ánh mặt trời, Mộ Khinh Ca cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhàng. Kết thúc. Này viên đệ ở nàng đấy lòng cục đá, rốt cuộc bị nàng rút ra. Lâm Xuyên thân nhân, bằng hữu, đều không cần lại lo lắng đến từ trung cổ giới uy hiếp, đến từ Nhạc gia uy hiếp. Như ngạnh ở hầu Nhạc gia, triệt triệt để bị nàng tại đây một đêm rút ra. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở cửa. Hắn thân ảnh lảo đảo một chút, lại vẫn là đứng vững vàng thân hình. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đem trong tay dẫn theo một viên đầu ném tới rồi Mộ Khinh Ca bên chân. Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn lại, này viên đầu là ai, nàng cũng không nhận thức. Nhưng là, nàng lại nhận thức xuất hiện ở nàng trước mặt người. Thịnh gia trưởng lão, nói như vậy, này viên đầu là Nhạc Thắng. May mắn không làm nhục mệnh. Thịnh gia trưởng lão đối Mộ Khinh Ca ôm quyền nói. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi, làm phiền trưởng lão rồi. Dứt lời, nàng bắn ra một cái đan dược bay về phía Thịnh gia trưởng lão. Thịnh gia trưởng lão giơ tay tiếp được, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Kế tiếp việc, là Thịnh gia việc. Nếu muốn ổn định cục diện, còn cần trưởng lão xuất lực. Này viên dược có thể trị liệu trưởng lão vừa rồi trong chiến đấu chịu thương. Mộ Khinh Ca giải thích nói. Nghe xong lời này, Thịnh gia trưởng lão trong lòng đại hỉ. Hắn không có nửa phần do dự, liền ăn vào đan dược. Lập tức đuổi tới chính mình trong cơ thể nhẹ nhàng rất nhiều, vừa rồi cùng Nhạc Thắng chiến đấu khi chịu thương, đang ở khôi phục chung. Hắn kích động nói, đà tạ Mộ công tử. Mộ Khinh Ca rút ra linh lung thương, Nhạc gia gia chủ thi thể chạy xuống ngã xuống đất. Nàng tay phải vung, linh lung thương hóa thành chỉ bộ, tròng lên nàng tay phải ngón trỏ phía trên. Trưởng lão không cần khách khí. Linh lung thương biến hóa, làm Thịnh gia trưởng lão trong lòng hơi kinh. Nhưng lại cũng không có quá mức khiếp sợ. Rốt cuộc, ở trung cổ giới, thần khí tuy rằng như cũ chân quý, lại phi lông phượng xứng lân. Mộ Khinh Ca có thể lấy đến xuất thần khí, chỉ có thể thuyết minh nàng bối cảnh rất cường đại. Ít nhất, không phải Thịnh gia có thể trêu chọc đến khởi. Ta phải làm đã làm xong, dư lại sự liền thỉnh trưởng lao chuyển cáo Thịnh gia chủ nắm chặt thời gian. Mộ Khinh Ca lại cười nói. Thịnh gia trưởng lao trong lòng hiểu ra, cáo tử biến mất ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Thịnh gia trưởng lão rời khỏi sau, Nguyên Nguyên xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người. Tiểu gia hỏa trên người ăn mặc màu sắc và hoa văn áo trên, mang theo vài phần buồn cười. Mẫu thân lão đại, người tìm ta sao? Nguyên Nguyên, thiêu nơi này. Mộ Khinh Ca mắt nhìn phía trước phân phó nói. Nguyên Nguyên hai tròng mắt sáng ngời, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tuân mệnh. Nói xong, hắn hóa thành một đoàn hư vô ngọn lửa. Lẻn đến Nhạc gia trên không, trong khoảnh khắc, màu trắng bạch cốt yêu diễm bắt đầu cắn nuốt toàn bộ Nhạc gia. Nhạc gia muốn lấy đồ vật, đã toàn bộ lấy đi, dư lại thi thể tàn viên, đốt quách cho rồi là lựa chọn tốt nhất. Ở Nguyên Nguyên phóng hỏa thời điểm, Long Nha vệ còn có ra, Bạch tỷ, Ngân Trần đều về tới Mộ Khinh Ca bên người. Nhìn bị màu trắng ngọn lửa bao vây Nhạc gia, Mộ Khinh Ca đối mọi người nói, đi thôi. Dư Thủy Thành đã không có đáng giá nàng lưu lại địa phương. Thịnh gia trưởng lão còn chưa đuổi tới Thịnh gia, liền cảm nhận được Nhạc gia trên không dị hỏa. Hắn xoay người ngoái đầu nhìn lại, thấy được đã từng huy hoàng Nhạc gia ở màu trắng dị hỏa trung tan rã. Một đêm, chỉ là một đêm a. Thu hồi trong lòng chấn động, hắn nhanh chóng chạy về Thịnh gia. Đã trở lại. Chờ một đêm Thịnh Huyễn, nhìn thấy nhà mình trưởng lão trở về, nhịn không được từ gia chủ chi vị thượng đứng lên. Thịnh gia trưởng lao đối hắn hành lễ nói, gia chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Thịnh Huyễn ánh mắt sáng ngời, mấy không thể tra gật gật đầu, đột nhiên vây tay một cái. Chờ đợi đã lâu vài đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, rời đi Thịnh gia. Bọn họ muốn thừa dịp mặt khác gia tộc còn chưa phản ứng lại đây khi, xâm chiếm Nhạc gia sản nghiệp. Trưởng lao vất vả. Thịnh Huyễn đối Thịnh gia trưởng lao nói. Thịnh gia trưởng lao chậm rãi lắc đầu, cảm thán nói, gia chủ a. Vị này Mộ công tử không phải người bình thường, chúng ta Thịnh gia nhất định không thể cùng chi là địch. Nga. Trưởng lão cần gì lời này? Thịnh Huyễn ánh mắt chợt lóe, nghiêm túc hỏi. Hắn đối Mộ Khinh Ca hiểu biết không nhiều lắm, nhưng tiếp xúc xuống dưới, cũng biết hắn tuổi tác nhẹ nhàng, lại có chút bản lĩnh. Hiện giờ, gia tộc của chính mình trưởng lão cư nhiên cũng cấp ra đánh giá như vậy ở, này không khỏi làm hắn nhiều vài phần tò mò. Thịnh gia trưởng lão lắc đầu nói, khác ta không biết, nhưng là có thể xác định chính là, hắn cùng Đông Châu Đan Đạo Viện có quan hệ. Hắn còn sẽ luyện đan. Thịnh Huyễn hai tròng mắt co rụt lại, khiếp sợ nói. Thịnh gia trưởng lão khẳng định gật đầu. Hắn chính là tự mình ăn qua Mộ Khinh Ca đan dược người, nay một đường trở về, cùng Nhạc Thắng chiến đấu lưu lại thương thế cư nhiên đã hảo, có thể thấy được này đan dược lợi hại. Không chỉ có như thế, hắn thuộc hạ còn có một đám rất lợi hại người, thủ đoạn giết người ùn ùn không dứt, tàn nhẫn dứt khoát, thần bí khó lường. Thịnh gia trưởng lao nhớ tới Long Nha vệ tàn sát quá trình, lại nói. Thịnh Huyễn hít một hơi thật sâu, thở dài, cũng may, trước mắt chúng ta Thịnh gia cùng hắn chi gian còn tính hòa thuận. Không nói cái khác, luyện đan sư thân phận, liền cũng đủ làm Thịnh gia không dám trêu chọc. Nếu không, Mộ Khinh Ca chỉ cần giơ tay vung lên, treo giải thưởng đan dược, có rất nhiều bó lớn tu luyện hạng người vì hắn bán mạng. Người này thân phận không đơn giản. Tóm lại không phải chúng ta Thịnh gia có thể trêu chọc. Thịnh gia trưởng lão nói xong này một câu, liền lui đi ra ngoài. Thịnh Huyễn ở trong phòng một mình đãi một hồi, ở Thịnh Dục Ly dẫn người gấp trở về khi, hắn mới thu liêm tâm tình, bắt đầu rồi thuộc về Thịnh gia chân chính chiến đấu. Dư Thủy Thành từ trong đêm đen thức tỉnh, Thái Dương thăng chức là lúc, tỉnh lại mọi người lại mộ nhiên phát hiện đứng sừng sững ở Dư Thủy trong thành Nhạc gia không thấy. Toàn bộ Nhạc gia, chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Vết máu tàn lưu, còn có chính là cổ quái ngọn lửa đốt trọi dấu vết. Tin tức lan truyền nhanh chóng ở Dư Thủy trong thành truyền lại. Tin tức, tiến vào Tường gia, Vạn gia, Đàm gia. Khi bọn hắn mang lên người vội vàng đuổi tới Nhạc gia khi, nhìn đến kia một mảnh hỗn độn, đều chấn kinh rồi. Là dị hỏa thiêu hủy hết thảy. Có người kiểm tra rồi đốt trọi địa phương sau đến ra kết luận. Là cái gì dị hỏa? Có người theo sát phát ra nghi vấn, muốn từ dị hỏa phương diện tìm được manh mối. Chính là, nhưng không ai có thể cho ra đáp án. Dị hỏa vốn là thần bí, bọn họ cũng vô pháp khai ra là nào một loại dị hỏa đem nơi này đốt cháy. Không đúng, ở phóng hỏa phía trước, Nhạc gia người đã tử tuyệt. Có người lại nói, cái này phát hiện, lệnh tới đây tam người nhà đều nhịn không được hít hà một hơi. Trong lòng khiếp sợ, ai như vậy bản lĩnh? Cư nhiên có thể ở trong một đêm, thần không biết quỷ không hay diệt Nhạc gia. Các ngươi có hay không cảm giác, tối hôm qua ngủ đến phá lệ thơ ngọn. Ngươi cũng như vậy sao? Ta cũng là. Chúng ta cũng là. Từ từ có người ra tiếng đánh gãy thảo luận. Đãi mọi người nhìn về phía hắn khi, hắn nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, như thế nào không thấy Thịnh gia người? Đúng vậy. Thịnh gia người đâu? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Mặt khác tam gia đều tới rồi, như thế nào cô đơn không thấy Thịnh gia người. Đứng ở trong đám người Tưởng Thiên Hạo đột nhiên xoay người rời đi. Hắn động tĩnh, khiến cho những người khác chú ý. Tưởng thiếu chủ, ngươi đây là đi đâu? Có người hỏi. Đoạt địa bàn. Tưởng Thiên Hạo cấp ra đơn giản thô bạo trả lời. Dứt lời, hắn liền sải bước rời đi Nhạc gia. Hắn sau khi đi, mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy. Nhạc gia không có. Nhạc gia những cái đó tài sản còn ở. Hiện giờ đều là vật vô chủ, chẳng phải là ai cướp được chính là ai. Đột nhiên, bọn họ tựa hồ minh bạch vì cái gì ở chỗ này thấy không Thịnh gia người. Minh bạch đạo lý này lúc sau, lưu lại Vạn gia hòa Đàm gia trong mắt lẫn nhau gian bắt đầu thiêu đốt chiến hỏa, nhanh chóng rời đi Nhạc gia. Hôm nay, vốn là Dư Thủy Thành gia tộc thi đấu xếp hạng đại nhật tử. Chính là, một đêm biến cố. Lại làm tất cả mọi người quên mất cái này nhật tử, một khắc chàng long hổ chi tranh, ở Dư Thủy trong thành lặng yên triển khai. Nhiên, chậm chính là chậm. Mặt khác ra vội vàng phản ứng, lại như thế nào so được với đoạt được tiên cơ Thịnh gia có bị mà đến. Đương mặt khác tam gia thế lực vội vội vàng vàng cảm thấy những cái đó thuộc về Nhạc gia tài sản khi, mặt trên đã treo lên Thịnh gia cờ xí, biến thành Thịnh gia địa bàn. Mộ Khinh Ca lại lâm Thịnh gia, là vì tiếp Tần Diệp Giao. Dư Thủy trong thành đang ở phát sinh sự, giống như cùng nàng không quan hệ, hỗn loạn vẫn là tranh đấu, đều gây xích mích không được nàng nửa phần thần kinh. Tới bái phòng khi, Mộ Khinh Ca nói thẳng là muốn gặp Thịnh Tô Tô. Nhưng là, cuối cùng đem nàng tiếp nhập trong phủ, lại là Thịnh Dục Ly. Bên ngoài người ngã ngựa đổ, Thịnh thiếu chủ cư nhiên còn nhàn ngồi trong nhà, thật là lệnh người ngoài ý muốn. Vừa thấy mặt, Mộ Khinh Ca liền trêu chọc nói. Thịnh Dục Ly đôi lông mày bay múa, lại cười nói, Thịnh gia đã đoạt đầu to, dư lại một ít cực nhỏ tiểu lợi, liền không tiện đi tranh. Xem ra Thịnh gia đã bắt đầu ở củng cố. Mộ Khinh Ca mới không thể tra gật đầu. Cướp đoạt tiên cơ, kịp thời chịu tay, củng cố mình thân, cường đại bổn tẩu. Này thật là phi thường sáng suốt lựa chọn. Xem ra Thịnh gia lão, tiểu nhân đều không tính hồ đồ. Mộ công tử hôm nay tới là thấy Tô Tô. Thịnh Dục Ly đột nhiên thử hỏi. Mộ Khinh Ca nghiêng mắt nhìn hắn một cái, trên thực tế, ta là tới đón người. Tiếp người. Này hai chữ vừa ra, làm Thịnh Dục Ly dừng nện bước, đứng ở tại chỗ. Mộ Khinh Ca như suy tư gì nhìn về phía Thịnh Dục Ly, nhấp môi không nói. Mộ công tử là phải rời khỏi Dư Thủy Thành sao? Ít khi, Thịnh Dục Ly mới hỏi nói. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, ta phía trước liền nói quá, Diệt Nhạc gia, ta liền phải rời đi. Hiện giờ, đại sự đã xong, cũng là thời điểm rời đi. Thịnh Dục Ly lộ ra vài phần gượng ép tươi cười, ánh mắt né tránh nói, Tô Tô cùng tần cô nương nhất kiến như cố, không bằng Mộ công tử ở Thịnh gia trụ thượng mấy ngày, đại hai vị cô nương ở chung một ít, cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn một ít sau lại đi. Mộ Khinh Ca kỳ quái nhìn Thịnh Dục Ly. Nàng tuyệt đối không tin Thịnh Dục Ly là bởi vì sợ Thịnh Tô Tô luyến tiếc Tần Diệp Giao rời đi, mà nói ra lời này. Nếu nàng muốn lưu lại, ta không miễn cưỡng. Mộ Khinh Ca đáp. Trên thực tế, nàng xác không có quyền lợi yêu cầu Tần Diệp Giao vì nàng làm bất luận cái gì quyết định. Thật vậy chăng? Chính là, nàng lời nói lại làm Thịnh Dục Ly lộ ra vui sướng biểu tình. Hắn phản ứng, làm Mộ Khinh Ca híp híp mắt, nghiền ngâm nói, Thịnh thiếu chủ vì sao như thế kích động? Không, không có gì. Thịnh Dục Ly tránh đi Mộ Khinh Ca ánh mắt. Theo sau, hắn đem Mộ Khinh Ca đưa tới phòng khách. Sau đó tự mình đi tìm Thịnh Tô Tô. Nhưng, này chân chính mục đích là cái gì, chỉ có chính hắn biết. Thịnh Dục Ly tìm được Thịnh Tô Tô thời điểm, Thịnh Tô Tô cùng Tần Diệp Giao đang ở ăn đồ ăn sáng. Thịnh Dục Ly đem Thịnh Tô Tô kêu ra ngoài cửa, đi vào không người nơi, mới hỏi nàng, Tô Tô, ngươi thích tần cô nương sao? Thịnh Tô Tô tuy rằng không rõ ca ca vì sao như vậy dò hỏi, lại vẫn là thành thật gật gật đầu. Thịnh Dục Ly lộ ra tươi cười, đối nàng nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng hy vọng nàng lưu tại Dư Thủy Thành bồi ngươi đúng không? Hơn nữa nàng còn cứu ngươi, chúng ta Thịnh gia còn chưa báo đáp đâu. Không bằng ngươi mở miệng thỉnh nàng ở tạm một đoạn thời gian như thế nào? Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Thịnh Tô Tô vui vẻ kêu lên. Nhưng tùy cơ nàng lại mất mát đô miệng, lắc đầu nói, Giao tỷ tỷ sẽ không lưu lại lạp. Nàng thật vất vả cùng Mộ công tử gặp nhau, sao có thể rời đi, trừ phi Mộ công tử cũng lưu lại. Muội muội nói, làm Thịnh Dục Ly biểu tình cứng đờ. Hắn lôi kéo khó coi tới cười, có chút thấp thỏm hỏi, tần cô nương có nói cho ngươi, nàng cùng Mộ công tử chi gian quan hệ sao? Thịnh Tô Tô gật đầu, chính là lại ở huynh trưởng chờ mong trong ánh mắt nghiêm túc nói, chính là ta đáp ứng rồi nàng, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ca ca cũng không được. Ngươi cái này cô gái nhỏ, uổng phí ca ca như thế thương ngươi. Thịnh Dục Ly khó thở. Thịnh Tô Tô đối chính mình ca ca làm cái mặt quỷ, tò mò hỏi, ca ca, ta như thế nào phát hiện ngươi đối Giao tỷ tỷ thực chú ý a? Đột nhiên, nàng hiểu ra hét to một tiếng, a, ngươi có phải hay không muốn cho nàng làm ta tẩu tẩu? Ngươi, ngươi đừng nói bừa, nhỏ giọng điểm. Thịnh Dục Ly tâm tư bị chọc trúng, gương mặt thường đỏ, giống như xuân tình ngốc động thiếu niên, có chút hoảng loạn. Thịnh Tô Tô chưa bao giờ gặp qua như vậy ca ca, nhịn không được che miệng cười trộm. Cười bãi lúc sau, nàng lại vì khó nói, chính là Giao tỷ tỷ thích người là Mộ công tử a. Nói xong, vẻ mặt đồng tình nhìn về phía chính mình huynh trưởng. Thịnh Dục Ly thu liễm tim đập nhanh, mặt lộ vẻ cười khổ. Hắn làm sao không biết Tần Diệp Giao trong lòng chỉ có Mộ Khinh Ca. Chỉ là, tình chi nhất vật, nếu có thể khống chế, cũng không thể xưng là tình. Hắn không biết chính mình đối Tần Diệp Giao ra sao loại cảm tình, chỉ là ở ánh mắt đầu tiên mới gặp khi, nàng liền ở chính mình đấy lòng lạc hạ bóng dáng, vứt đi không được. Tái kiến, càng thấy, bóng dáng liền càng sâu. Nếu là có một ngày đem cùng nàng rốt cuộc thấy không thượng, Thịnh Dục Ly biết chính mình tâm sẽ thiếu hụt một khối. Cho nên, biết rõ có chút đê tiện, hắn vẫn là hy vọng thông qua chính mình muội muội lưu lại Tần Diệp Giao. Chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, ít nhất làm hắn có cơ hội hướng nàng cho thấy tâm ý. Tô Tô, giúp giúp ca ca. Thịnh Dục Ly lần đầu tiên hướng muội muội khẩn cầu. Thịnh Tô Tô thở dài, hỏi, có phải hay không mộ công tử muốn tới tiếp người? Thịnh Dục Ly ủy khuất gật đầu. Thịnh Tô Tô đồng tình nhìn chính mình ca ca, bất đắc dĩ nói, ca ca, ta không thể lừa gạt Giao tỷ tỷ, bởi vì ta biết nàng chờ mộ công tử chờ đến có bao nhiêu khổ. Bất quá, ta cũng sẽ đưa ra giữ lại mời, liền xem Giao tỷ tỷ chính mình lựa chọn. Đa tạ, muội muội. Thịnh Dục Ly cười khổ. Tần Diệp Giao lựa chọn, còn có trì hoãn sao? Thịnh Dục Ly mang theo mất mát, rời đi Thịnh Tô Tô. Mà Thịnh Tô Tô cũng chỉ có thể nhìn theo ca ca bóng dáng rời đi, sau đó đi vòng vèo trở về thấy Tần Diệp Giao, nói cho nàng Mộ Khinh Ca đã tới sự. Loảng xoảng thang. Đương Thịnh Tô Tô đứng ở Tần Diệp Giao trước mặt, nói cho nàng, Mộ Khinh Ca tới, là tới đón nàng thời điểm, nàng trong tay thìa rừng ở trong chén, phát ra giòn vang. Nàng cho rằng Mộ Khinh Ca đem nàng đặt ở nơi này lúc sau, liền sẽ xoay người rời đi, đem nàng đã quên. Giao tỷ tỷ, người không sao chứ? Thịnh Tô Tô quan tâm hỏi. Tần Diệp Giao lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thịnh Tô Tô. Nàng không quá sẽ cười, chỉ có thể dùng trong mắt biểu tình truyền lại chính mình cảm kích. Tô Tô, ta phải đi. Thịnh Tô Tô thở dài nói, ta liền biết ngươi sẽ không chút do dự cùng hắn rời đi, không lưu lại trụ một đoạn thời gian sao? Ít nhất làm ngươi trải vớt rõ ràng các ngươi chi gian quan hệ. Ai, đáng thương ca ca. Tần Diệp Giao đứng dậy, chậm rãi lắc đầu. Hắn không thích chờ lâu lắm. Nói xong, liền phải rời đi. Thịnh Tô Tô gọi lại nàng, Giao tỷ tỷ, ngươi như vậy khiêm tốn ái, là có thể được đến ngươi muốn sao? Tuy rằng ta không phải nam nhân, nhưng là ta lại biết, nếu ta là nam tử, trong lòng ái một nữ tử nói, vô luận như thế nào đều sẽ đem nàng cột vào bên người, sẽ không mặc kệ rời đi. Ngươi xác định hắn trong lòng có ngươi sao? Nếu hắn trong lòng không có ngươi, ngươi đi theo hắn rời đi, lại tính cái gì? Ngược lại bỏ lỡ một ít thuộc về ngươi. Tô Tô. Tần Diệp Giao mở miệng đánh gãy Thịnh Tô Tô nói. Nàng rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, ta ở trước mặt hắn, đã sớm đã không có kiêu ngạo. Vô luận ta ở trong lòng hắn là cái gì, giờ phút này ta chỉ nghĩ đi theo hắn rời đi, chẳng sợ chỉ có một ngày thời gian cũng hảo. Giao tỷ tỷ Thịnh Tô Tô ngơ ngác nhìn Tần Diệp Giao. Tần Diệp Giao đối nàng cong cong khỏe môi, không chút do dự đi ra phòng. 593 chương 593 mặc dù ngươi là nữ tử, lòng ta không hối hận. Thịnh ra phòng khách chung, Thịnh Dục Ly bồi Mộ Khinh Ca chờ. Hôm nay, bồi ở Mộ Khinh Ca người bên cạnh, chỉ có Mặc Dương một người, lại vẫn như cũ khí thế không giảm. Thịnh Dục rời chỗ ngồi ở nàng đối diện, cũng không biết là tâm tình phức tạp, vẫn là đem nàng coi là tình địch, cư nhiên một câu không nói. Hắn khác thường, làm Mộ Khinh Ca có chút không thể hiểu được. Đặc biệt là ánh mắt kia chung che giấu đến cực kỳ thâm hâm mộ ghen tị hận, làm nàng cảm thấy thập phần vô tội. Nàng nhưng không đem Thịnh Dục Ly như thế nào, vì cái gì muốn như vậy xem nàng. Sờ sờ chóp mũi, Mộ Khinh Ca có chút ủy khuất. Chỉ chốc lát, tiếng bước chân truyền đến, Mộ Khinh Ca ngước mắt vừa thấy, liền thấy được một thân nhanh nhẹn làm váy Tần Diệp Giao. Trên người nàng làm váy, cũng là thay đổi dần sắc. Váy thân thuần trắng, tới rồi váy đuôi dần dần biến thành màu lam, cùng lúc trước ở Tần Quốc Trung, nàng thường xuyên ăn mặc váy thường có vài phần tương tự. Hoàng hốt gian, Mộ Khinh Ca nhìn trước mắt Tần Diệp Giao phảng phất về tới năm đó. Chớp chớp mắt, Mộ Khinh Ca từ vị trí thượng đứng lên, đối Tần Diệp Giao nói, ta tới đón ngươi rời đi. Tần Diệp Giao gật đầu, từ nàng xuất hiện, trong mắt cũng chỉ có Mộ Khinh Ca một người, bên cạnh Thịnh Dục Ly trực tiếp bị nàng xem nhẹ. Thịnh Tô Tô theo sát lại đây, thấy Tần Diệp Giao đã đáp ứng rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía chính mình ca ca. Nàng nỗ lực, chính là vô dụng. Thịnh Dục Ly trong mắt dâng lên thất vọng, hắn cường bài trừ tươi cười, đối Tần Diệp Giao nói, Tần cô nương không nhiều lắm lưu mấy ngày sao? Vội vàng biệt ly, Tô Tô sẽ liên tiếp. Thịnh Tô Tô nghe được thẳng trận trắng mắt, nàng cái này ngốc ca ca, còn nói cái gì nàng liên tiếp, nói thẳng chính mình liên tiếp không phải xong rồi sao? Thật là buồn đã chết. Lại không đem trong lòng nói ra, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội. Thịnh Tô Tô chừng hướng Thịnh Dục Ly, muốn nhắc nhở hắn. Chính là, người sau lại một đôi mắt dường như đinh ở Tần Diệc Giao trên người, chờ đợi nàng trả lời. Tần Diệc Giao chậm rãi du mắt, chuyển mắt đối mặt Thịnh Dục Ly, nhẹ giọng bình tĩnh nói, không được. Ta cùng Tô Tô vốn chính là bèo nước gặp nhau, tụ tán cũng là chuyện thường. Nàng lời nói, mang theo vài phần vô tình. Chính là, cố tình lại là chân lý. Trên đời này ai cùng ai, đối với này từ từ thế giới tới nói, đều là bình thủy tương phùng, ly biệt lúc sau, liền lại vô giao thoa. Cho nên, quý trọng trước mắt liền hảo, làm sao qua đời hy vọng xa vời về sau đâu. Chính là, Thịnh Tô Tô nghe xong nàng lời nói, lại không vui. Nàng vọt tới Tần Diệc Giao trước mặt, đối nàng nói, Giao tỷ tỷ, ở lòng ta, chúng ta cũng không phải là bèo nước gặp nhau. Ngươi nhớ kỹ, vô luận ngươi đi tới rồi nào, lại đã trải qua cái gì, chỉ cần ngươi tưởng trở về, Thịnh gia vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở đại môn. Lời này, mang theo chân thành, không có nửa điểm dối trá. Tần Diệc Giao nhìn về phía nàng, cuối cùng gật gật đầu. Mộ công tử, thật sự không nhiều lắm lưu mấy ngày sao? Tần Diệc Giao bên này không buông khẩu, Thịnh Dục Ly chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca đứng dậy, đi đến Tần Diệc Giao bên người, đối Thịnh Dục Ly nói, Thịnh gia gần nhất cũng là thời buổi rối loạn, chúng ta liền không quấy rầy. Nói xong, nàng nhẹ điểm gật đầu, hướng cửa mà đi. Mặc Dương đi theo nàng phía sau, Tần Diệc Giao cũng không có lưu luyến đi theo nàng rời đi Thịnh gia. Nhìn theo ba người rời đi, Thịnh Dục Ly thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ, phảng phất toàn bộ hồn đều đi theo Tần Diệc Giao rời đi. Thịnh Tô Tô dùng khuỷu tay đâm đâm hắn, đem hắn từ hoảng hốt chung đánh thức. Thịnh Dục Ly mờ mịt nhìn về phía chính mình muội muội. Thịnh Tô Tô đối hắn nói, ca ca, ngươi nếu là thật sự thích Giao tỷ tỷ, vậy sấn nàng còn chưa rời đi Dư Thủy Thành phía trước đuổi theo đi, hướng nàng biểu đạt tâm ý của ngươi. Những lời này, ủng hộ Thịnh Dục Ly. Làm hắn trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa, hắn nghiêm túc gật gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh rời đi. Rời đi Thịnh gia, Mộ Khinh Ca mang theo Tần Diệc Giao ngồi trên chờ bên ngoài linh thú xe. Lái xe người, tự nhiên là Mạc Dương. Hai người một mình ngồi ở trong xe, cái này làm cho thùng xe chung không khí nhiều vài phần xấu hổ. Tần Diệc Giao ngồi ngay ngắn, túi đầu, đôi tay ngón tay rảo bên hông giải lụa, che giấu nàng nội tâm hoảng loạn. Nàng có thể cảm giác Mộ Khinh Ca có chuyện đối chính mình nói, nàng chờ mong cũng sợ hãi. Ngươi như thế nào sẽ từ Lâm Xuyên đi vào nơi này? Linh thú xe ở chậm rãi mà đi, Mộ Khinh Ca ở trầm mặc lúc sau cũng hỏi ra nàng tò mò nhất vấn đề. Nàng đi vào trung cổ giới, dọc theo đường đi đều đã trải qua đủ loại, không nói cái khác, chỉ là cuối cùng cái kia sóng thần, liền thiếu chút nữa nuốt nàng. Tần Diệc Giao chỉ có Lam cảnh đỉnh tu vi, là như thế nào đi vào nơi này? Mộ Khinh Ca vấn đề, làm Tần Diệc Giao thân mình run lên, phảng phất nháy mắt rơi vào động băng bên trong, sắc mặt cũng trắng bệch lên. Cảm giác được nàng hơi thở biến hóa, Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía nàng. Lại chỉ nhìn đến nàng trong mắt lộ ra hoảng sợ run bần bật. Mộ Khinh Ca trong mắt chợt lóe, ngồi qua đi, nắm lấy nàng đặt ở hai đầu gối thượng tay, nhẹ giọng nói, cũng giao. Một tiếng cũng giao, xua tan Tần Diệc Giao trên người khí lạnh, đem nàng từ sợ hãi trong hồi ức lôi kéo ra tới. Nàng nâng lên hai tròng mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy được cặp kia thanh thấu trong mắt lo lắng, đột nhiên đáy lòng cuối cùng một kia băng hàn cũng bị xua tan. Ngươi nếu không nghĩ nói, ta liền không hỏi. Mộ Khinh Ca chậm rãi nói. Nàng có thể tưởng tượng, Tần Diệc Giao đi vào nơi này, chỉ sợ trải qua chính là thường nhân khó có thể tưởng tượng nguy hiểm cùng tuyệt cảnh. Nếu là bức nàng nói ra trải qua, sẽ chỉ làm nàng lại một lần trải qua những cái đó chắc trở. Tần Diệc Giao mím môi, rũ mắt nói, không có gì không nghĩ nói, chỉ là không biết nên như thế nào nói mà thôi. Nàng trầm mặc một chút, sửa sang lại chính mình suy nghĩ, mới nói cho Mộ Khinh Ca chính mình trải qua. Nhiên, nàng cũng chỉ là dùng đơn giản nhất ngôn ngữ tới tường thuật tóm lược, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả trong đó nguy hiểm cùng kinh tâm. Rời đi Tần Quốc lúc sau, ta khắp nơi du lịch. Ngẫu nhiên gian, cùng một đám người đi tới Cổ Vũ Quốc. Khổ Hải bên kia, liên tiếp một khắc phiến đại lục, ta cũng là lúc ấy mới biết được. Đã biết, liền rất muốn đi nhìn xem. Nhưng cuối cùng Tần Diệc Giao đột nhiên ngừng lại. Nàng ánh mắt có chút dại ra, phảng phất lâm vào hồi ức. Mộ Khinh Ca không có thúc giục nàng, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Ít khi, Tần Diệc Giao mới từ hoảng hốt trung tỉnh lại, tiếp tục nói, trời xuôi đất khiến lên dưới, ta gặp một người. Hắn nói có thể mang ta đến trung cổ giới, nói ta thiên tư thực hảo, muốn thu ta vì đồ đệ. Ta tin, cũng đi theo hắn đi rồi. Chính là, đi lại không phải khổ hải, mà là một cái lối tắt. Lối tắt. Mộ Khinh Ca ánh mắt co rụt lại, trong lòng khiếp sợ. Cư nhiên có lối tắt liên tiếp trung cổ giới cùng Lâm Xuyên giới. Tần Diệp Giao gật gật đầu, cái kia lối tắt cũng ở cổ Vu lãnh thổ một nước nội, tới gần khổ hải. Phải nói, là ở gần biển phía trên. Đó là một cái cô huyền hải ngoại tiểu đảo, ta bị hắn mang lên đảo, hắn cũng đích xác tỉ mỉ bồi dưỡng ta, kêu ta tu luyện, cho ta ăn xong rất nhiều kỳ hoa dị thảo, đề cao ta tu vi. Thức mau, ta tu vi liền đạt tới Lam Cảnh. Phải biết rằng, ở khi đó Tần Quốc, Lam Cảnh đại biểu cho cái gì? Ta vui mừng quá đỗi, cũng thiệt tình đem hắn coi như sư phụ. Chính là, lại không nghĩ. Tần Diệp Giao lại tạm dừng xuống dưới, nàng mày hơi trao, tựa hồ kế tiếp nói làm nàng khó có thể mở miệng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cổ đủ dũng khí mở miệng, lại không nghĩ, hắn căn bản không phải muốn cho ta đương hắn đồ đệ, mà là tưởng chờ ta tu luyện đến tím cảnh sau, đương hắn đỉnh lò, hút đi ta toàn bộ tu vi. Mộ Khinh Ca nghe xong lúc sau, sắc mặt trầm xuống, trong mắt ngưng tụ hàn khí. Nàng chảo quá Tần Diệp Giao thủ đoạn, song chỉ đáp ở nàng mạch môn phía trên, cẩn thận kiểm tra. Phía trước, Tần Diệp Giao nói qua, người kia cho nàng ăn xong rất nhiều kỳ hoa dị thảo, tăng lên nàng tu vi. Cũng không biết những cái đó kỳ hoa dị thảo có hay không cái gì tác dụng phụ. Tim tòi dưới, Mộ Khinh Ca ánh mắt càng trầm. Tần Diệp Giao tu vi tuy rằng ở Lam Cảnh đỉnh, nhưng là hơi thở lại rất hỗn độn, không thuần tịnh. Nếu là tiếp tục như vậy tu luyện đi xuống, chỉ sợ tùy thời đều có khả năng ở tu luyện trung nổ tan xác mà chết. Thân thể của ta thực không xong đi. Tần Diệp Giao không có ngăn cản Mộ Khinh Ca tra xét, ngược lại bình tĩnh hỏi. Mộ Khinh Ca buông ra cổ tay của nàng, nhìn về phía nàng an ủi, cũng không phải quá tao. Tần Diệp Giao lại nhàn nhạt cười nói, ngươi không cần giấu ta, ta thân thể của mình ta thập phần rõ ràng. Không biết vì sao, rõ ràng không quá sẽ cười nàng, ở Mộ Khinh Ca trước mặt tổng có thể dễ dàng triển lộ tự nhiên tươi cười. Khi ta phát hiện hắn chân chính dụng ý lúc sau, liền bắt đầu nghĩ cách đào tẩu. Càng không dám giống thường lui tới giống nhau, khắc khổ tu luyện. Nhưng, thực mau, hắn liền phát hiện ta tu luyện chậm chạp sự, lại cho ta tìm tới rất nhiều tăng lên linh lực hoa cỏ, buộc ta ăn xong. Cuối cùng, hắn đơn giản lười đến che giấu, đem ta nhốt lại, mỗi ngày liền dùng nước thuốc chăn nuôi ta, để cao tu vi. Ở hắn tra tấn hạ, ta tu vi rốt cuộc đạt tới Lam Cảnh đỉnh. Mà kia một ngày, hắn cũng rốt cuộc tìm được rồi mở ra lối tắt phương pháp. Ta nhớ rõ, hắn ngày ấy thập phần điên cuồng, thực hưng phấn, hắn Tần Diệp Giao nói, trong mắt lần thứ hai ngưng tụ sợ hãi. Ở nàng trong mắt, tựa hồ hiện lên ngày đó tình hình.